Chương 534, Đường Tam xuất quan. Hôm nay là cá nhân thi đấu trận chung kết giai đoạn ngày đầu tiên, hết thảy 8 trận đấu, cũng mang ý nghĩa 16 tiếng 8, top 8 đem sinh ra. Như cũ là cuộc thi vòng loại, người thắng tiến lên. Mỹ công tử giống như cũng còn chưa tới đâu, chí ít Đại Miêu còn không thấy được nàng. Đại Miêu không có lựa chọn tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi, mà là tại nhân khẩu chỗ chờ đợi Đường Tam đến. Tiếng người trận chung kết giai đoạn, ngoài trừ phấn khởi bên ngoài, Đại Miêu trong lòng cũng có chút bàng hoàng. Mà Đường Tam giống như là chủ tâm cốt, có Đường Tam ở. Đại Miêu lòng tin cùng chiến ý liền sẽ càng thêm dồi dào. Đúng lúc này, Đại Miêu thấy được thân ảnh của Mỹ công tử. Hôm nay Mỹ công tử cực kỳ tịnh lệ, nàng mặc một kiện màu bạc váy dài, trên váy dài mơ hồ có ngân quang dập dờn, phía trên hiển hiện lấy một từng cái hoa văn kỳ dị. Mỹ công tử tiến lên ở giữa, phản phất cũng tại hư không xuyên qua, tựa hồ nàng cũng không chỉ là tồn tại ở trong không gian này, còn tùy thời ở một không gian khác dạo bước. Đó cũng không phải Mỹ công tử cố tình làm, mà là nguồn gốc từ nàng cái kia một bộ váy dài, rất hiển nhiên, cái này váy dài không là phàm phẩm. Mái tóc đen dài rối tung tại sau lưng, làm cho người mặc màu bạc váy dài Mỹ công tử càng thêm mấy phần khí chất quý tộc, xinh đẹp được không gì sánh được. Nàng còn mang theo một đỉnh màu bạc mũ miệng chính giữa, một khỏa sáng đá quý màu bạc khói dập rực rỡ, tản ra mãnh liệt không gian ba động, trong lúc vô hình phản phất liền có một không gian chi lực từ bên trên mà xuống, bao phủ toàn thân của nàng. Đại Miêu nháy nháy mắt, trong lòng đột nhiên có chút đắng chát chát. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử cái này một thân trang phục nhưng không chỉ là vì đẹp mắt đơn giản như vậy, đây là tài phú dấu hiệu. Càng là khổng tước yêu tộc cường đại nội tình thể hiện. Trên người nàng đây đều là đỉnh cấp trang bị, coi như không phải thần khí hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, lại thêm lúc trước đã từng sử dụng tới thiên cơ linh, trước tới tham gia trận chung kết nàng, có thể nói là đã vũ trang đến tận răng. Không sai, khổng tước yêu tộc là không có đại yêu hoàng cấp độ cường giả, nhưng là, luận tài phú, bọn hắn không kém hơn bất kỳ một cái nào chủng quần. Mỹ công tử cái này một thân trang phục, tất cả đều tản ra nồng đậm quý khí, cùng lúc cũng tỏa ra cường đại trang bị lực uy hiếp. Tiếng người trận chung kết giai đoạn, khổng tước đại yêu vương đã hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận đem những khổng tước này yêu tộc bảo bối cũng lấy ra vì nàng mặc vào rồi. Mỹ công tử lúc này cũng đã thấy Đại Miêu, nàng tự hồ đối với trên người mình những trang bị này cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, ngân quang né tránh, liền đã lăng không chuyển qua trước mặt Đại Miêu. Đại Miêu, anh ta thì sao? Hắn tới rồi sao? Mỹ công tử cảm giác lông mày hỏi. Đại Miêu sửng sốt một chút, nói, không có. Ta liên lạc không được hắn. Trong mắt Mỹ công tử hiện lên một vòng lo lắng. Nói, ta cũng không liên hệ bên trên hắn. Lúc trước hắn bảo là muốn bế quan hai ngày, sẽ không có chuyện gì chứ. Nói xong, nàng lần nữa thử nghiệm dùng dụng cụ thông tin cùng Đường Tam tiến hành liên hệ, nhưng vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Đại Miêu nói, nếu không, ta đi tìm hắn một lội. Mỹ công tử nói, hay là để ta đi, tốc độ ta càng nhanh một chút, nói xong câu đó, trên người nàng màu bạc váy dài đã nhộn nhạo lên từng mảnh màu bạc quang văn, trong chớp mắt, nàng đang ở đó màu bạc quang văn bên trong hư không tiêu thất rồi. Liên tục vài chục lần truyền tống về sau. Mỹ công tử đã xuất hiện ở Bạch Hổ khách sạn ngoài cửa. Lúc này Bạch Hổ khách sạn mặc dù bởi vì đại đa số ở khách cũng đi tổ đình đại quảng trường xem so tài mà có chút lạnh thanh, nhưng nhân viên công tác vẫn phải có. Khi Mỹ công tử một thân thịnh trang xuất hiện ở khách sạn trước cửa thời điểm, gác cổng cũng thấy có chút ngốc trệ. Đầu ẩn giấu mũ miệng, người mặc màu bạc váy dài, tự như nữ thần đồng dạng Mỹ công tử, người thực là để cho người quá rung động. Mỹ công tử lại không để ý tới những thứ này, trực tiếp đi vào trong hành lang. Nàng mới vừa vào cửa, đối diện đã có người kinh ngạc nói, công chúa điện hạ. Mỹ công tử nguyên bản đang chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến Đường Tam gian phòng đi. Nghe thấy một tiếng kêu gọi lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy một trương đối với nàng mà nói có chút xa lạ khuôn mặt. Ngươi là ai? Mỹ công tử cảm giác lông mày nói. Hứa Tự Nhiên cung kính nói, ta là Linh Tê Thương Hội Hứa Tự Nhiên, trước kia ở Khánh Điển bên trên gặp qua điện hạ. Ngài cái này. Mỹ công tử nói, ta tìm đến Tu La, ngươi có nhìn thấy hắn hay không? Hứa Tự Nhiên cười khổ nói, ta cũng là đến chờ hắn đấy. Tu La Huynh cùng chúng ta thương hội giao hảo, lập tức liền là trận chung kết rồi, chúng ta đưa tới một chút dược vật cung cấp hắn tại tranh tài trong tiếp tế. Không đi ra không? Mỹ công tử hỏi lần nữa. Ừm, còn không có. Trận đấu này cũng muốn bắt đầu, hắn cũng không đi sân bãi bên kia sao? Hứa Tự Nhiên trong lòng cũng đồng dạng có chút lo lắng. Đường Tam người thi đấu cùng hai người thi đấu, đã tiến vào 16 người đứng đầu, ở Hứa Tự Nhiên tâm trong con mắt địa vị sớm sẽ không chỉ là lúc trước trận pháp kia người hợp tác đơn giản như vậy. Tiếng người top 16 ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng, Khổng Tước Đại Yêu Vương đều đã mấy lần để cho người ta từ bọn hắn bên này đều lấy có quan hệ Tu La tư liệu, có thể thấy được coi trọng cỡ nào Tu La. Nhưng Hứa Tự Nhiên cũng không nghĩ tới, thân là tộc trưởng người thừa kế công chúa Điện Hạ vậy mà tự mình đến tìm Tu La rồi. Lại nghĩ tới Tu La thế nhưng cùng công chúa Điện Hạ cùng một chỗ hai người tham gia thi đấu đấy, thế là Tu La ở hắn tâm trong con mắt địa vị lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Người đã biết. Loại công tử cùng miệng trả lời một câu, trên thân ngân quang bên trong nhấp nháy, liền lần nữa biến mất rồi. Khi nàng lại xuất hiện thời điểm, đã ở đường tam trong phòng. Cũng đúng lúc này, từng trận long ngâm quanh quẩn, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí huyết ba động đập vào mặt. Long ngâm truyền đến, cửa phòng tu luyện rất như thế mở ra, một đạo thân ảnh liền muốn từ bên trong đi tới. Ca một, Mỹ công tử vô ý thức kêu một tiếng. Bên trong đang muốn đi ra ngoài thân ảnh lúc này mới cảm ứng được sự hiện hữu của nàng, trong nháy mắt dừng bước lại, có chút thanh âm dồn dập vang lên, đừng tới đây, ta không mặc quần áo. Mỹ công tử nguyên bản muốn xông lên đi bước chân lập tức ngừng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nhưng không có chờ đợi quá lâu, mấy giây về sau, mang tốt mặt nạ Tu La liền đã từ trong phòng tu luyện đi ra. Hắn quần áo trên người hoàn chỉnh, trên mặt vẫn mang theo mặt nạ chỉ che khuất nửa gương mặt. Nhanh như vậy liền mặc quần áo xong. Không đúng, hắn hẳn là chỉ là không mang mặt nạ. Mỹ công tử trong nháy mắt liền hiểu, cũng biết mình bỏ lỡ cái gì, vừa rồi muốn là mình nhanh lên một bước, nói không chừng liền có thể nhìn thấy diện mục thật của hắn nữa nha. Như thế, muốn Mỹ công tử lập tức rất là ảo não, nhìn không được sẵn giọng, tranh tài cũng muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn không có xuất phát. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không nghĩ sẽ tới lâu như vậy. Xác thực, hắn trong tu luyện gặp một vài vấn đề, không phải xảy ra sự cố rồi, mà là dung hợp phong long lạc ấn về sau. Xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Khi hắn khống chế kim sĩ biến lạc ấn đem phong long biến lạc ấn từng bước sau khi thôn phệ, kim sĩ biến lạc ấn xuất hiện rất nhiều biến hóa kỳ dị, thể tích lớn tăng, tăng trưởng đến thậm chí so sư hổ biến lạc ấn đều phải lớn hơn một vòng. Trình độ mà nó tản ra năng lượng để cho thân thể của hắn không ngừng phát sinh lột xác. Phong Long huyết mạch cùng Đường Tam tự thân tự hồ có một loại kỳ diệu phù hợp cảm giác, dung hợp Phong Long biến về sau Kim Bằng biến, hiện tại phải gọi làm Kim Bằng Phong Long biến, lại để cho hắn thoát thai hoán cốt. Hắn huyết mạch trong cơ thể như là đã tiếp nhận một lần gột rửa, thể phách trên phạm vi lớn tăng cường, thậm chí ngay cả huyết mạch trong hơi thở cũng tăng thêm mấy phần khí tức của Long tộc. Đường Tam kinh nghiệm tu luyện phong phú cỡ nào, lập tức liền từ trong nó bắt được một chút kỳ diệu địa phương. Chính mình mặc dù chuyển thế trùng sinh đi tới cái thế giới này, nhưng dù sao có kiếp trước thần thức tồn tại, cái này thần thức làm cho chính mình cổ thân thể này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút cải biến, một chút đến từ kiếp trước năng lực cũng ở đây từng bước khôi phục bên trong. Mà chính mình ở kiếp trước đã từng cùng vị diện kia cường đại long tộc từng có rất nhiều gặp nhau, thậm chí ngay cả chính mình kiếp trước nhi tử, cháu trai huyết mạch cũng cùng long tộc có quan hệ mật thiết, cho nên... Tự thân của hắn huyết mạch khí tức cùng long tộc huyết mạch tự nhiên sẽ mười phần thân thiện, ở tăng nhân long tộc huyết mạch lạc ấn về sau, đối tự thân tăng phúc so với cái khác huyết mạch lạc ấn muốn càng mạnh. Chương 535, Thủy Tinh Tán Thành. Nguyên đến huyết mạch của mình càng thêm thân thiện tại long tộc huyết mạch sao? Liên tưởng đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với mình ưu ái có thừa, trả lại cho mình tinh tinh, có phải hay không cũng cùng cái này có quan hệ thì sao? Thân thể lột xác về sau, tự nhiên muốn vững chắc tình trạng cơ thể, cho nên Đường Tam ở rửa mặt đổi quần áo về sau một nhìn thời gian còn sớm, cũng một lần nữa bắt đầu minh tưởng. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, cho tới giờ khắc này cảm ứng được phía ngoài không gian biến hóa, mới từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Nếu không phải Mỹ công tử đến,

không nghĩ tới là vận mệnh chúa tể miền hạ tự mình đến đây phụ trách rút thăm. Mỹ công tử nghi hoặc nói, kỳ trước đều là như thế. Đây là vì bảo đảm tranh tài công bằng, để tránh có tuyển thủ đón mua cường giả của thiên hồ tộc vì bọn họ tiến hành số mệnh gia trì. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là lệ cũ. Bất quá, tại nơi này trước mặt đại yêu hoàng, hắn thật là có điểm khẩn trương. Hắn đã đối mặt qua mấy cái đại yêu hoàng rồi, nhưng muốn nói mang cho hắn áp lực lớn nhất, vậy liền không phải tên trước mắt này không ai có thể hơn. Mặc dù truyền thuyết thiên hồ tộc là không có thực tế năng lực chiến đấu đấy, người này nếu có thể dùng năng lực chiến đấu đến ước định. Vậy thì không phải là gần thứ thua ở thủy tinh đại yêu hoàng tồn tại. Mặc đối với những khác hoàng giả thời điểm, Đường Tam hay là không lo lắng bí mật của mình bị phát hiện đấy, nhưng tại đối mặt cái này khống chế vận mệnh tồn tại thời điểm, hắn thật sự chính là không có niềm tin tuyệt đối. Rút thăm tiến hành được rất nhanh liền đến phiên Đại Miêu rồi. Đại Miêu đi tới trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút lấy một chi ký. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng bình thản mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn, hơi gật đầu, nói, tộc của ngươi vận mệnh bởi vì ngươi mà thay đổi. Không tệ. Đối mặt người hoàng giả này, Đại Miêu vô luận tính cách làm thế nào lai nhau, lúc này cũng là có chút nơm nớp lo sợ, cung kính nói, tạ miệng hạ động viên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không tiếp tục mở miệng, Đại Miêu vội vàng cầm chính mình cái thẻ, đều không lo lắng xem xét, liền đi tới một bên. Sau đó liền đến phiên Mỹ công tử rồi. Nàng rất tự nhiên đi tới trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút lấy một chi ký. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị mà mê ly ánh sáng, đứng tại phía sau Mỹ công tử Đường Tam trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhìn rất nhanh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền khôi phục bình thường. Thiên cơ phải chăng tái hiện, ta bây giờ còn thấy không rõ. Như có tái hiện, Khổng Tước niết bàn kích. Thanh âm của hắn chỉ có Mỹ công tử chính mình mới có thể nghe được. Thân thể của nàng có chút chấn, nhìn về phía trước mặt cái này có vẻ như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã chấp chưởng tổ đình hơn ngàn năm một đời hoàng giả, có chút không người thăm hỏi. Mỹ công tử cũng đi xếp hàng, cuối cùng còn lại dĩ nhiên chính là Đường Tam, mà bây giờ ký giảng bên trong cũng không có gì tốt lựa chọn, liền còn thừa cuối cùng chi ký. Đường Tam đi lên trước. Lấy ra cái thẻ. Sau đó cũng hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút không người thăm hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem hắn, lại là hơi hơi dùng, ngươi thu được thủy tinh tán thành. Vâng. Đường Tam biết vâng lời đáp. Rất lâu chưa từng có rồi. Thú vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên mặt lộ ra, tơ ngoạn vị nụ cười. Đường Tam lần nữa hành lễ về sau, nhanh tiến về bên cạnh Mỹ công tử đứng vững. Liền lúc trước Đường Tam nghĩ đến thủy tinh đại yêu hoàng thời điểm, đột nhiên muốn ra một cái che giấu khí tức của chính mình phương pháp xử lý, hắn chủ động kích phát thủy tinh kính bên trên khí tức. Để cho cổ khí tức này xảo diệu quanh quẩn trên người mình. Có lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ tìm kiếm chính mình, nhưng khi hắn cảm nhận được thủy tinh đại yêu hoàng có khí hơi thở ở chính mình trên người thời điểm, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm sao? Những thứ này tiếng người 16 người đứng đầu tuyển thủ. Nhận hoàng giả ưu ái là chuyện rất bình thường, mà thủy tinh đại yêu hoàng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoàng giả, trên người mình có khí tức của hắn, liền mang ý nghĩa mình là bị hắn chọn trúng tồn tại. Liền xem như thiên hồ đại yêu hoàng cái vận mệnh này chúa tể, đoán chừng cũng không tốt ở trên người mình tìm kiếm quá lâu. Chương 536, bắt đầu 16 tiếng 8. Sự thật chứng minh, Đường Tam phán đoán là chính xác. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức ở trên người mình đảo qua, nhưng đối phương cảm nhận được thủy tinh kính khí tức thời điểm, thần thức sẽ thu hồi đi. Đường Tam cũng đã làm tốt kích phát tinh tinh khí tức chuẩn bị, tinh tinh đến tột cùng là như thế nào tồn tại hắn không biết, nhưng cùng thủy tinh Đại Yêu Hoàng có quan hệ là nhất định đấy. May mắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là không có quá nhiều chú ý hắn. Trên thực tế, Đường Tam chính mình còn thu được Thiên Hồ Thánh Sơn tán thành đâu. Chỉ là cái kia không phải tới từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính mình tán thành thôi. Rút thăm hoàn tất, cuối cùng là vượt qua cửa này. Tiếp xuống chính là ký vị so sánh rồi. Tất đây, Đường Tam đã không có ý nghĩ gì. Khi nhìn đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng về sau, hắn cũng biết, chính mình thật là chỉ có thể bằng vào cơ sở vận khí đến tiến hành rút thăm, vô luận gặp được kẻ nào cũng không sao cả. Nếu là gặp được Mỹ công tử, chính mình trực tiếp nhận thua chính là, cử đi nàng tiến top 8 cũng không tệ, còn có thể dùng chính mình muốn cùng nàng tiếp tục hai người tham gia thi đấu làm lấy cớ. Mà ở sau đó tuyên bố kết quả rút thăm thời điểm. Đường Tam lại hơi kinh ngạc rồi. Khổ tận cam lai rồi. Cuối cùng, người thi đấu top 16 rút thăm kết quả biểu hiện, hắn, Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều muốn phân biệt mặt đối khác biệt đối thủ. Ba người bọn hắn cũng không có ở thứ một vòng chạm mặt. Trong đó, Đường Tam cùng Đại Miêu bị phân tại trên nửa khu, với lại vận khí cực tốt là, bọn hắn coi như chạm mặt, vậy cũng muốn hai tiếng người tứ cường về sau mới sẽ đụng phải, đi tranh đoạt một cái trận chung kết danh ngạch. Mà Mỹ Công Tử lại thêm là mình tại hạ nửa khu, Đường Tam cùng Đại Miêu nếu như muốn đụng phải nàng, cái kia liền cần tiếng người trận chung kết. Ở cuối cùng tỷ thí với mới có thể chạm mặt. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với bọn hắn ba cái mà nói, là một cái tốt không thể tốt hơn kết quả rút thăm rồi. Ở tiểu tổ thi đấu đối mặt đông đảo cường địch, từng bước một đi sau đó đi tới, may mắn rốt cuộc giáng lâm. Quả nhiên, may mắn cùng vận rủi là tương đối như thế, vận rủi nhiều, may mắn cũng hầu như sẽ đến. Đối mặt như vậy kết quả rút thăm, ba người bọn hắn tự nhiên đều là vui mừng quá đỗi. Kế tiếp, trực tiếp liền muốn tiến hành so tài. Hôm nay ba người bọn hắn cái thứ nhất tranh tài, là Đại Miêu. Đại Miêu ở thứ trận liền đem ra sân. Hắn đối mặt đối thủ đương nhiên cường đại, không mạnh cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử trở về khu nghỉ ngơi, bọn họ khu nghỉ ngơi lần này liền được an bài ở ghế khách quý bên cạnh, có thể tinh tường nhìn thấy trên đài tranh tài tình huống, bởi vậy bọn hắn có thể một bên nghỉ ngơi, một bên xem thi đấu. Mà Đại Miêu thì là trực tiếp đi đợi lên sân khấu khu, chuẩn bị thứ nhất trận đấu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở lại mình bao xương, bọc của hắn toa ở từ trái hướng phải đếm được cái thứ bảy, cũng không phải là trung ương nhất hai cái. Trung ương nhất hai cái bao xương hẳn là phân biệt lưu cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hai cái này yêu quái tộc cùng bên trong tinh quái tộc người mạnh nhất đấy. Cha, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, rút thăm rút được không tệ. Muốn là chúng ta có thể tại trận chung kết gặp nhau, vậy liền quá tốt rồi. Mỹ Công Tử rõ ràng có chút hưng phấn. Bọn hắn phân biệt tại khác biệt phòng nghỉ, lại có thể thông qua dụng cụ thông tin tiến hành liên hệ. Đường Tam nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, có hoàng giả quan chiến. Làm tốt thi đấu chuẩn bị trước. Trên dưới nửa khu hôm nay 16 tiếng 8 đều có 4 trận đấu. Đường Tam là trên nửa khu trận thứ 3 xuất chiến. Mỹ Công Tử là hạ nửa khu trận thứ hai xuất chiến. Đại Miêu nếu như hôm nay có thể thắng, 8 tiếng 4 liền sẽ đối mặt hôm nay trận thứ hai xuất chiến người thắng, mà Đường Tam nếu như có thể thắng, liền sẽ đối mặt thứ trận thứ tư người thắng. Cho nên bọn hắn ở tiếng tứ cường lúc trước cũng chắc là sẽ không đụng phải đấy. Cũng không biết hoàng giả ghế khách quý bên kia hôm nay tới mấy cái hoàng giả, Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm. Nhưng nghĩ đến cũng không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng từng cái mới đúng. Dù sao, trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, còn lại đều là đương thời hoàng giả hậu đại. Trận chung kết giai đoạn, trận đấu thứ nhất tức đêm bắt đầu, mời song phương đăng tràn. Trên đài tranh tài, một tên đại yêu vương lần cứu phán đã đứng trên đài. Từ người này trên thân đặc thù đến xem, chính là Hoàng Kim Mảnh Mã tộc Đại Yêu Vương. Trận chung kết giai đoạn, trên đài tranh tài sẽ có trọng tài, tùy thời làm tốt bỏ dở tranh tài chuẩn bị. Bởi vì có thể tiếng người trận chung kết đều là các tộc thiên chi kiêu tử, là tuyệt đối không được phép tổn thất, cho nên, tổ định tinh anh thi đấu trận chung kết giai đoạn xưa nay sẽ không có tuyển thủ bỏ mình tình huống phát sinh. Đại Miêu từ một bên leo lên đài tranh tài, hắn trang phục cùng lúc trước tiểu tổ thi đấu thời điểm không có gì khác biệt. Mà khi đối thủ của hắn leo lên đài tranh tài thời điểm, hắn từng cái hạ liền có vẻ hơi keo kiệt rồi. Không có cách, sư hổ tộc thật sự là nghèo rất mồng tơi. Đừng nói thần khí, liền xem như kém một chút vũ khí cũng không có. Mà hắn đối diện đối thủ, lại có thể dùng võ trang đầy đủ để hình dung. Thậm chí khi đối phương vừa rồi ra sân thời điểm, Đại Miêu đều không thể nhận ra người kia thuộc chủng quần. Đó là cả người cao chừng 3 mét, thân hình to con tồn tại. Toàn thân hắn cũng bao phủ ở khôi giáp dày cộng nặng nề dưới, trên khải giáp khảm nạm lấy nhiều khối bảo thạch, tản ra rực rỡ, phục trang đẹp đẽ. Vũ khí trong tay hắn là một thanh trường thương, chiều dài chừng 5 mét, tản ra lạnh lẽo khí tức, nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Lúc trước ở rút thăm thời điểm, người này nhưng không có mặc cái này một thân trang bị, lúc này ở võ trang đầy đủ tình huống dưới, Đại Miêu cẩn thận phân biệt dưới, suy nghĩ thêm đến thân hình của đối phương, mới đã biết chính mình đối thủ trước mắt là ai. Người nọ là đến từ Nhật Thần Đế Quốc cường giả của tinh quái tộc. Đồng dạng là một cái hiện có hoàng giả hậu đại. Người hoàng giả kia lấy lưu ly thạch tu luyện thành tinh, thành tựu cuối cùng hoàng vị, chính là có thiên kỳ bách biến danh xưng lưu ly thiên tinh hoàng. Sơ ly thạch là một loại phi thường kỳ lạ bảo thạch, nó có trong suốt sáng long lanh rực rỡ, lấy lưu ly thạch tu đông lạnh thành tinh, năng lực thiên phú là phản xạ, có thể phản xạ các loại năng lực công kích, phi thường kỳ dị. Mặc dù không huyền tất cả năng lực đều có thể phản xạ, nhưng đã cực kỳ lợi hại. Lưu ly thạch tộc phương thức chiến đấu cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên mới có làm cơ bách biến danh xưng. Phi thường khó đối phó. Ở mấy cái bên trong thiên tinh hoàng, lưu ly thiên tinh hoàng xếp hạng đệ ngũ. Người trước mắt này có thể tiến người trận chung kết, hiển nhiên không phải dễ đối phó tồn tại. Với lại, ở tinh quái tộc bên kia, có tiền nhất chủng quần chính là lưu ly thạch tộc. Quần thể này còn có một cái cường đại năng lực thiên phú, chính là am hiểu phát hiện các loại bảo thạch tài nguyên khoáng sản, toàn bộ yêu tinh đại lục lớn nhất chế tạo đồng tiền nhà máy chính là lưu ly thạch tộc đấy. Cho nên, bộ tộc này nắm giữ tài nguyên phong phú thì chẳng có gì lạ, người trước mắt này cái này một thân thịnh trang dĩ nhiên chính là tiền tài đắp lên đấy. Nhật Thần Đế Quốc trời thông thương sẽ, cũng chính là đường Tam đã từng thấy qua chính là cái kia phì biên chỗ thương hội. Phía sau nó đại gia nhiều tiền chính là lưu ly thạch nhất tộc. Đối mặt như vậy kim chủ đối thủ, Đại Miêu cũng là con ngươi co vào, đánh lên 12 phần tinh thần. Không nói trước đối phương bản thân năng lực thiên phú là cái gì, riêng là cái này một thân trang bị liền thật không đơn giản, không chừng bổ sung lấy năng lực như thế nào đâu, đối mặt đối thủ như vậy, nhất định là 10 phần khó giải quyết đấy. Đến từ gia lý thành sư hổ tộc Đại Miêu, giao đấu đến từ lưu ly thành lưu ly thạch tộc Cổ Lam. Tranh tài bắt đầu. Đến trận chung kết giai đoạn, cuối cùng là có thể báo cái tên, loại đãi ngộ này liền muốn so với trước tiểu tổ thi đấu thời điểm mạnh hơn nhiều. Đại yêu vương trọng tài ở tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, liền thối lui đến đài tranh tài biên giới, tự thân phóng xuất ra một tầng huyết mạch vòng bảo hộ, nhìn chăm chú lên song phương. Trận chung kết giai đoạn đài tranh tài muốn so với trước lớn, đường kính chừng 500 mét đài tranh tài chiếm diện tích to lớn, song phương trong mắt đối thủ. Thậm chí cũng giống như từng cái chấm đen nhỏ, cần ngưng tụ thị lực mới có thể nhìn tiêu sở. Nhưng lớn như vậy sân thi đấu, cũng có thể cho song phương cung cấp càng lớn chiến đấu không gian. Đại Miêu hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng trống giận, thân hình biến lớn, qua trong giây lát liền biến thành thân cao ở 5 mét có hơn cự hình chiến sĩ, sải bước hướng lấy đối phương bước tới. Chương 537, Điện Thần Chi Nhãn. Mà cái kia lưu ly thạch tộc Cổ Lam trong tay trường mâu nâng lên, phải tay nắm chặt trong trường mâu đoạn, trên thân sáng lên một tầng tia sáng kỳ dị. Hạ một giây lát, trong tay hắn trường mâu liền đã ném mạnh ra, trường mâu trên không trung lóe lên một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Mà bên này Đại Miêu rõ ràng cảm giác được một loại nguy cơ to lớn phản phất trong nháy mắt liền bao phủ trên thân chính mình. Biến mất là tình huống như thế nào? Đại Miêu không dám khinh thường. Trong tay trọng kiếm nhặt lên, sư hổ kim cương bắn ra, chói mắt hào quang màu bạch kim ở trên người nở rộ. Trong chớp mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trọng kiếm ngang nhiên chém ra. Đương âm thanh, Đại Miêu trên người sư hổ kim cương bắn ra, lúc trước cái kia biến mất trường mâu đã bắn ngược mà lên, nhưng Đại Miêu tự thân lại như bị sét đánh, toàn thân tê liệt, từng đạo dòng điện khi hắn thân thượng lưu chuyển. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia lưu ly thạch tộc Cổ Lam ấn. Một viên đá quý màu bạc trên nón ở trên đầu. Trong chớp mắt, hắn không ngờ trải qua lăng không chuyển qua trước người Đại Miêu, một đêm tiếp được không trung rơi dưới trường mâu, như thiểm điện hướng Đại Miêu đâm tới. Lúc này Đại Miêu đang đứng ở thân thể tê dại trạng thái, may mà sư hổ kim cương cường đại đặc tính để cho hắn khôi phục được rất nhanh, ngay tại đối phương cái kia một mâu đã đến trước ngực thời điểm, bên trong hai con ngươi của hắn đột nhiên xuất hiện quang mang mãnh liệt, trọng kiếm thượng thiêu. Sư hổ kim là bộc phát. Oanh. Song phương cùng lúc lui lại, Đại Miêu lần nữa toàn thân tê liệt. Mà đối thủ của hắn cũng không chịu nổi, bị sư hổ kim cương cường đại lực đẩy chấn động đến lui lại đến mười mấy mét có hơn, hai tay run lên. Một kích này không chỉ là Đại Miêu lực lượng của mình, còn có trước một lần trong đụng chạm thôn phệ mà đến lực lượng, lại thêm sư hổ kim cương bài xích tác dụng, lực bộc phát cường hãn. Nhưng Cổ Lam khôi phục được rõ ràng muốn nhanh hơn Đại Miêu, trên người hắn áo giáp hóa giải đại bộ phận lực trùng kích, trong tay cái kia cán thiểm điện trường mâu lần nữa rời tay bay ra, thẳng đến Đại Miêu ngay ngực bay đi. Cái này thiểm điện trường mâu bên trên bổ sung tia chấp tê liệt năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, lấy sư hổ kim cương cường đại lúc trước đều không thể phòng ngự được, cái này một lần tự nhiên cũng đồng dạng là khó để phòng ngự. Với lại, thiểm điện trường mâu đang thoát tay trong nháy mắt thậm chí sẽ trực tiếp biến mất, hóa thành điện quang, một tránh mà tới. Đại Miêu nhấc ngang trong tay trọng kiếm, trong cơ thể khí huyết trào lên, cưỡng ép ngăn cản. Đương. Đại Miêu theo tiếng lui lại, thân thể lần nữa tê liệt, liên tục ba lần cùng thiểm điện trường mâu cứng đối cứng, để cho thân thể của hắn tê liệt trình độ không ngừng mà lên cao. Mặc dù lúc trước không có cố ý chú ý qua đối thủ này, nhưng Đại Miêu hoàn toàn có thể khẳng định là, lúc trước trong trận đấu, tuyệt đối không có tuyển thủ sử dụng tới loại vũ khí này. Có thể bằng vào một kiện vũ khí liền đem chính mình áp chế thành dạng này, điều này hiển nhiên là thần khí cấp độ tồn tại. Cổ Lam lần nữa nhấn viên kia đá quý màu bạc, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là sau lưng Đại Miêu. Hai tay của hắn nắm tay, cùng lúc đánh vào ở sau lưng Đại Miêu bên trên. Đại Miêu sư hổ kim là xuất phát xuất hiện cường đại lực đẩy, nhưng quỷ dị là, cái kia trắng cương khí màu vàng kim đụng vào Cổ Lam trên người trong nháy mắt, Cổ Lam thân khôi giáp kia vậy mà biến thành trong suốt. Hào quang màu bạch kim làm sao đi vào, liền làm sao bắn ngược ra, một lần nữa tác dụng ở Đại Miêu trên thân. Tiếng trên rỉ ở bên trong, Đại Miêu đã bị đập được bay ra ngoài. Lưu ly thạch tộc năng lực thiên phú trái ngược bắn. Lúc này, Cổ Lam trên cánh tay phải một viên đá quý màu vàng hào quang lấp lóe, lúc trước bị Đại Miêu bắn bay đến không trung thiểm điện trường mâu bỗng nhiên hạ xuống, tự hồ bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đại Miêu đâm tới. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, như nước chảy mây trôi. Đại Miêu bản thân sư hổ kim cương đã rất mạnh mẽ, nhưng cái này thiểm điện trường mâu tê liệt tác dụng quá ác. Hắn lần này cuối cùng không chính lựa chọn cứng đối cứng. Cố nén trong cơ thể lao nhanh khí huyết, chân phải đập mạnh, thân thể tà trắc lấy xông ra. Cổ Lam trên cánh tay phải tia sáng màu vàng trở nên càng phát ra mãnh liệt, hắn đột nhiên hơi vung tay cánh tay, dẫn dắt thiểm điện trường mâu cải biến phương hướng, thẳng đến Đại Miêu đuổi theo. Cùng lúc đó, trên người hắn áo giáp lần nữa xuất phát xuất hiện pha lê rực rỡ, một cổ lực trùng kích ở sau lưng của hắn bắn ra. Thôi động thân thể của hắn giống như một viên lưu ly đạn pháo, vọt tới Đại Miêu. Không có cách nào tránh né, thiểm điện trường mâu tới thật sự là quá nhanh, rơi vào đường cùng. Đại Miêu chỉ có thể lần nữa chém ra trọng kiếm, đánh bay thiểm điện trường mâu. Nhưng trong chớp mắt, hắn liền bị từ khía cạnh va chạm mà đến Cổ Lam trực tiếp đánh bay. Đại Miêu tại thân thể ở vào tê liệt trạng thái dưới tình huống, căn bản vốn không có thể hoàn toàn thi triển sư hổ kim cương phòng ngự. Lần này trực tiếp bị đâm đến miệng phun máu tươi. Vô luận là cái nào người xem, ở thời điểm này tự nhiên cũng nhìn ra được, Đại Miêu trang bị thật sự là quá bị thua thiệt. Đối phương riêng là bằng vào khôi giáp cùng thiểm điện trường mâu, lại thêm lưu ly thạch tộc năng lực thiên phú. Liền đem Đại Miêu áp chế được căn bản không phát huy ra tự thân lực lượng. Cha, lớn như vậy mèo nhẫn nại sợ muốn thua, hắn trang bị thật sự là sớm biết. Hẳn là để cho phụ thân cho hắn tìm một cái chút vừa tay trang bị lại tham chiến. Mỹ công tử truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam nói, đây là Đại Miêu con đường duy nhất. Đến trận chung kết giai đoạn, các tộc nhất định sẽ cho mình có thể tiến người trận chung kết tuyển thủ đầy đủ ủng hộ. Một trận chiến này hắn nên đối mặt như vậy, nếu như dưới tình huống như vậy hắn còn có thể thắng được tranh tài, như vậy, sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc bên kia. Liền tất nhiên sẽ có phản ứng rồi. Mỹ công tử sửng sốt một chút, ngươi cho rằng Đại Miêu có thể thắng, lúc này trên đài tranh tài Đại Miêu đã bị hoàn toàn áp chế, không ngừng bị lưu ly thạch tộc Cổ Lam một lần đánh bay, trên người sư hổ kim trong bắt đầu trở nên thu loạn, hiển nhiên là đã xảy ra tuyệt đối thế yếu. Đường Tam mỉm cười một cái, nói, hãy chờ xem. Đại Miêu chính là bách chiến cường giả, hắn ý chí chiến đấu đủ cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ thất bại. So trang bị, hắn nhất định là không bằng đối thủ đấy, nhưng lưu ly thạch tộc tên này tuyển thủ có cái vấn đề lớn nhất. Chính là lực bộc phát không đủ. Chỉ cần hắn không thể thông qua bộc phát trong nháy mắt đánh tan Đại Miêu, lớn như vậy mèo liền còn có cơ hội. Trên sân tình huống đúng là đối với Đại Miêu phi thường bất lợi, Đại Miêu cũng đúng là bị áp chế rồi, nhưng là, đối với Đại Miêu tính bền dẻo, chiến ý, Đường Tam là có rất rõ ràng nhận biết đấy. Nếu như bởi vì bị áp chế liền cho rằng Đại Miêu đã muốn thua trận đấu này, vậy liền 10 phần sai rồi. Cái lưu ly thạch tộc cổ lam kia nương tựa theo trang bị cùng năng lực thiên phú, đúng là nắm giữ rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, với lại cũng có thể áp chế Đại Miêu. Nhưng hắn lực bộc phát có khiếm khuyết. Dù sao lưu ly thạch tộc bản thân năng lực thiên phú là bị động đấy, chỉ có ở đối phương công kích thời điểm, mới có thể bắn ngược đối phương năng lực, còn lại liền tất cả đều là dựa vào tự thân trang bị. Cái kia thiểm điện trường mâu đúng là rất mạnh, khôi giáp cũng mạnh, hai người này coi như không phải thần khí, cũng là tiếp cận thần khí cấp độ, nhất là cái kia thiểm điện trường mâu, liên tục cấp một huyết mạch sư hổ kim cương đều không thể hóa giải uy lực của nó. Nhưng là, hai người này lực bộc phát đều không đủ lấy để cho nắm giữ sư hổ kim là công phòng nhất thể Đại Miêu trực tiếp bị đánh vỡ phòng ngự mà thua trận tranh tài. Đường kính 500 mét to lớn trên đài tranh tài, Đại Miêu tiếc bại lui, trên cơ bản ngăn cản một lần, liền muốn chịu mấy lần trước công kích. Hắn duy nhất cố gắng tại làm đấy, chính là liều mạng bị tê dại phong hiểm, không cho cái kia thiểm điện trường mâu đâm trúng thân thể của mình. Có sư hổ kim minh ngăn cản còn biết bị tê liệt đến trình độ như vậy, cái này nếu như bị trực tiếp đâm trúng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cổ lam nữ thế phi thường hung mãnh, trên người hắn cái kia cảm giác giáp càng là không ngừng xuất hiện các loại nguyên tố phượng tính năng lực, chủ yếu là vật trợ tự thân của hắn đối với Đại Miêu phát động công kích. Cùng phụ trợ bên trong điện trường mâu. Tay phải hắn cái kia ánh sáng màu vàng đối nội điện trưởng tử có phụng dẫn tác dụng, để cho cái này mở trường mâu luôn luôn có thể xuất hiện ở xảo trá góc độ, khó lòng phòng bị. Trên người Đại Miêu tán loạn sư hổ kim cương chỉ có thể miễn cưỡng đi ngăn cản, từ lúc này tình thế nhìn lên đi, hắn bị triệt để đánh phá phòng ngự đó chính là thời gian vấn đề mà đã xong. Chỗ khách quý ngồi, hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh cường giả của hổ tộc nhóm mỗi một cái đều là lông mày gấp cảm giác, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Đại Miêu sở dĩ bị áp chế. Chính là tại trang bị bên trên quá mức thua thiệt chứ. Chương 538 ẩn nhẫn. Cổ Lam đơn thuần bằng vào phản xạ năng lực là có thể cùng Đại Miêu chống lại, nhưng bản thân sư hổ kim cương không chỉ là có thể bài xích, còn có thể tồn duy, nuốt khó khăn năng lực ở một mức độ nào đó đối với lưu ly thạch tộc năng lực thiên phú phản xạ là có khắc chế hiệu quả. Ta không công kích ngươi, ta liền thôn phệ huyết mạch chi lực của ngươi, sau đó công kích về phía không trung, không ngừng tiêu hao huyết mạch chi lực của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề là, Cổ Lam nương tựa theo trang bị bên trên ưu thế, đã áp chế được Đại Miêu căn bản không biện pháp đem thôn phệ tác dụng ở bên trên bản thể của hắn. Hoàng Kim sư tử tộc đương kim tộc trưởng ngay tại chỗ khách quý ngồi, nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn lấp lóe không yên, rộng lượng sư trưởng không ngừng mà khép mở. Âm. Đại Miêu lần nữa bị va chạm được bay ra ngoài, lại một lần phun ra một ngụm máu tươi, trong tay hắn trọng kiếm ở liên tục va chạm hạ đã là vết thương chồng chất. Cái kia thiểm điện trường mâu không chỉ là thiểm điện tê liệt năng lực cực mạnh, bản thân cũng tương đối sắc bén, đây cũng là Đại Miêu không dám bị nó đâm trúng trọng yếu nguyên nhân. Cổ Lam lần này nhưng không có truy kích, lúc này hắn cũng ý thức được chính mình vấn đề chỗ. Ở liên tục công kích phía dưới, nhìn qua hắn đã chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn biết rõ cảm giác được, đối phương mặc dù đang liên tục bại lui, nhưng cũng không có loạn. Với lại cái kia sư hổ kim cương tính bền dẻo 10 phần. Đối phương nhìn qua mấy lần thổ huyết, nhưng khẳng định không có thương tổn đến căn bản. Tiếp tục như vậy, chính hắn không ngừng thôi động vũ khí trang bị, huyết mạch chi lực tiêu hao cũng không nhỏ. Có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn, Cổ Lam thực lực bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không kém. Lúc trước ở tiểu tổ thi đấu thời điểm, hắn dùng lên cái này thân khôi giáp đến liền thần hồ kỳ kỹ, mà trong tay hắn cái thiểm điện trường mâu này tên là điện thần chi nhãn. Đúng là thần khí cấp bậc tồn tại, đương nhiên, thần khí cũng có cấp độ phân chia, cái này điện thần chi nhãn cùng Mỹ công tử thiên cơ linh so sánh có chỗ không kịp, nhưng đó cũng là thần khí A. Nó tia chớp tê liệt hiệu quả, có không nhìn phòng ngự đặc tính, mặc dù không phải chân chính ý nghĩa tuyệt đối không nhìn phòng ngự, nhưng cũng có thể để cho đại đa số phòng ngự mất đi hiệu quả. Cổ Lam cho tới hôm nay trận chung kết mới xuất ra kiện thần khí này. Vì chính là có thể nhanh chóng thẳng tiến top 8. Ở rút thăm sau phát hiện quốc trúng tuyển thủ là Đại Miêu thời điểm, Cổ Lam nhưng thật ra là thập phần hưng phấn đấy. Đại Miêu là tiếng người trận chung kết 16 tên đối thủ bên trong cực kỳ hiếm thấy không có hậu trường tuyển thủ, lúc trước ở trong trận đấu mặc dù cũng cho thấy tương đối thực lực cường hãn, nhưng là thì tính sao thì sao. Hắn đã không có phạm vi lớn năng lực công kích, cũng không có thần khí, rất hiển nhiên là trận chung kết giai đoạn dễ đối phó nhất một trong những tuyển thủ. Nhưng làm cho Cổ Lam không nghĩ tới chính là Đại Miêu cái này sư hổ kim cương lực phòng ngự cùng tính bền dẻo mạnh như thế. Ở chính mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, Đại Miêu còn không ngừng lấy vết thương nhẹ làm đại giá liều mạng, kỳ thật cũng đang tiêu hao huyết mạch của mình lực lượng. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, nếu bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích, đó không phải là công thua thiệt một quỷ sao? Suy nghĩ minh bạch lúc này trạng thái của mình, Cổ Lam không chút do dự ngừng lại, phải tay nắm chặt điện thần chi nhãn, trên thân khôi giáp bên trên từng khối bảo thạch cũng theo đó nhao nhao sáng lên. Khổng lồ huyết mạch chi lực ở bảo thạch tăng phúc dưới, không ngừng hướng bên trong điện thần chi nhãn hội tụ, khiến cho điện thần chi nhãn bên trên mơ hồ có từng đạo điện quang màu vàng lượn lờ. Tay hắn cầm điện thần chi nhãn trung đoạn vị trí có một viên bảo thạch, cũng là kiện thần khí này hạch tâm, điện thần chi nhãn chỉ nhưng thật ra là khối bảo thạch này mới đúng. Nghe nói, đây là một khỏa cực kỳ thần kỳ thiểm điện thạch, về sau bị cấp bậc hoàng giả đại có thể tiến hành phong ấn. Từ đó đúc thành kiện thần khí này, năng lượng quán chú tiến điện thần chi nhãn bên trên bảo trong đá. Cái này thanh trường thương tự thân tích xúc năng lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, cái kia từng đạo chói mắt thiểm điện hào quang tỏa ra cái kia trong suốt sáng long lanh khôi giáp, càng lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này Đại Miêu bị đụng bay, trạng thái tê liệt trước đó đã khôi phục mấy phần, bởi vì Cổ Lam dừng lại, hắn rốt cuộc đã có thở một ngụm cơ hội. Hắn không có thừa dịp Cổ Lam tụ lực thời điểm khởi xướng phản kích, mà là hít sâu một hơi, vận chuyển người tự thân sư hổ kim cương một lần nữa trở nên vững vàng. Chỉ là, lúc này Đại Miêu, đáy mắt màu đỏ, tràn đầy sát ý màu đỏ. Cổ Lam một mực đang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Đại Miêu, hắn cũng không lo lắng Đại Miêu ở thời điểm này hướng chính mình phát động công kích. Nếu nói như vậy, hắn ngược lại thêm có cơ hội, năng lực thiên phú phản xạ đủ để áp chế đối thủ. Lại lấy điện thần chi nhãn toàn lực bộc phát, kết thúc trận đấu này. Nhưng Đại Miêu cũng không có công kích, ngược lại là giống hắn dạng, thế mà cũng ở đây tụ lực. Cổ Lam biết không có thể trì hoãn được nữa, hắn nhìn đến đối phương đáy mắt một màn kia huyết sắc thời điểm, trong lòng có chút bất an. Điện thần chi nhãn lúc này phản phất đã biến thành một đạo thiểm điện. Toàn thân xuất phát lấy chói mắt màu vàng kim điện mang. Cổ Lam hét to âm thanh, đi chết đi. Trong tay hắn điện thần chi nhãn trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, một đạo cự đại hình thương điện ánh sáng liền đã xuất hiện ở trước mặt Đại Miêu. Mà đúng lúc này, Cổ Lam thấy, lại là trong mắt Đại Miêu bỗng nhiên bộc phát hào quang màu đỏ như máu. Khi thấy trong nháy mắt kia bốc lên huyết sắc thời điểm, Cổ Lam chỉ cảm giác được tim đập của mình phản phất hụt một nhịp, thế mà ở đối phương uy hiếp dưới, tinh thần bừng tỉnh vật thứ cho trong nháy mắt. Đến mức điện thần chi nhãn nguyên bản ít đối với Đại Miêu khóa chặt cũng theo đó gián đoạn. Ngay tại Đại Miêu ngẩng đầu đồng thời, Cổ Lam cũng bắt đầu chuyển động, thân hình quỷ dị lóe lên một cái, điện thần chi nhãn cơ hồ là trong nháy mắt tự xuyên thấu thân ảnh của Đại Miêu, nhưng đạo thân ảnh kia cũng theo đó tán loạn. Mà bản thân Đại Miêu cũng đã như thiểm điện nhào về phía Cổ Lam. Né tránh. Đại Miêu vậy mà tránh khỏi. Lúc trước thời gian dài như vậy trong chiến đấu, Cổ Lam về lần lượt sử dụng bên trong điện dài mới mâu công kích Đại Miêu, mèo gió như thế đều là làm hết sức đi ngăn cản, nhưng không có một lần là thử nghiệm né tránh đấy, nhìn qua chính là tốc độ của hắn không đủ. Căn bản không có khả năng né tránh điện thần chi nhãn tự như. Nhưng là, ngay tại Cổ Lam bộc phát ra một kích mạnh nhất thời điểm, Đại Miêu vậy mà hoàn thành né tránh, thậm chí là ở trong mắt bốc lên đỏ chỉ là trước khi, thân thể của hắn liền đã một cách tự nhiên hành động. Hắn cái kia quỷ dị bước chân thậm chí mang theo trùng điệp hư ảnh, bị đâm xuyên đấy, chỉ là hắn lưu lại hư ảnh, đã mất đi khóa chặt mục tiêu điện thần chi nhãn cũng không thể hoàn thành truy kích. Chói mắt hồng quang bỗng nhiên từ trên người Đại Miêu tiếng phát ra, sau một khắc, hắn liền đã đi tới Cổ Lam. Cổ Lam nhanh chóng đưa tay. Nhấn khôi giáp bên trên đá quý màu bạc, liền muốn truyền tống né tránh, một lần nữa cầm lại chính mình điện thần chi nhãn. Nhưng cái cơ hội này Đại Miêu đã đợi quá lâu. Làm sao có thể cho hắn tránh đi cơ hội thì sao? Ngao một to lớn sư hổ thú quang ảnh ở phía sau Đại Miêu nổi lên, khi cái này một âm thanh gào thét phát ra thời điểm, kinh khủng hồng quang đã bao phủ toàn bộ chiến trường, cùng lúc cũng bao phủ Cổ Lam thân thể. Cổ Lam chỉ cảm thấy một cổ cực hạn điên cuồng băng lãnh sát ý trong nháy mắt trùng kích ở trái tim chính mình, động tác một cách tự nhiên cũng chậm nửa nhịp. Mà tốc độ của Đại Miêu lại ở thời điểm này lần nữa tăng lên. Trong tay trọng kiếm đã hung hãn vô cùng mang theo sư hổ kim cương bổ chém tới. Thời khắc mấu chốt, Cổ Lam trong nháy mắt thi triển năng lực thiên phú, một tầng lưu ly rực rỡ từ trong cơ thể tiến phát ra. Lưu ly thạch tộc huyết mạch sở dĩ có thể bị đánh giá là cấp 1 huyết mạch, cái kia cũng là bởi vì cái này phản xạ năng lực A. Vô luận công kích mạnh bao nhiêu, ta cũng phản xạ trở về, dù là ta tự thân thụ thương, đối thủ cũng muốn cân nhắc một chút phải chăng có thể thừa nhận được công kích giống nhau. Oanh! Cổ Lam bị một kiếm này bổ đến bay thẳng lên, khôi giáp bên trên viên kia đá quý màu bạc càng là trực tiếp bị đánh bay mà nhận phản kích Đại Miêu cũng đồng dạng là bị bắn ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Lam mặc dù đã nhận lấy công kích của Đại Miêu, nhưng bằng cho mượn khôi giáp hóa giải đại bộ phận. Đại Miêu nhưng không có nón trụ giáp phòng ngự, chỉ có thể bằng vào huyết mạch chi lực thôn phệ một phần nhỏ phản xạ trở về lực lượng, nhưng đại bộ phận hay là hướng đánh vào trên người mình. Cổ Lam cũng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, lúc này hắn vừa sợ vừa giận, chủ yếu là bởi vì cái kia có thể trợ chính mình thuấn di đá quý màu bạc bị đánh rơi xuống. Quay đầu chữa trị áo giáp nhất định là một bút không nhỏ chi tiêu. Với lại hắn còn bị thương. Đối phương một kiếm này cực nặng, dù là có khôi giáp phòng ngự, sư hổ kim cương cường đại lực bộc phát hay là thẩm thấu tiến đến, bị phản xạ cùng lúc, cũng có một bộ phận tác dụng tại trên người hắn. Chương 539, Đại Miêu tấn cấp. Cổ Lam bị thương, nhưng bởi vì lực lượng phản xạ, thương thế của Đại Miêu hẳn là nghiêm trọng hơn mới đúng, hắn phát ra cuồng bạo như vậy công kích, là mình muốn chết. Cổ Lam vừa nghĩ tới đây, liền thấy Đại Miêu sau khi rơi xuống đất lần nữa hướng mình lao đến, trong tay Đại Miêu trọng kiếm bên trên hào quang màu bạch kim thế mà chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đáy mắt càng là huyết sắc dày đặc, tầng kia bao trùm song phương phụ cận chiến trường hồng quang cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Hắn điên rồi sao? Cũng không điều chỉnh tự thân, đây không phải muốn chết sao? Cổ Lam giật nảy cả mình. Cuống quyết thôi động huyết mạch chi lực, lần nữa thi triển phản xạ cái này một năng lực thiên phú. Oanh! Cổ Lam trên người khôi giáp bị chém ra một vết nứt, Đại Miêu lần nữa phun ra máu tươi, bởi vì lực bộc phát qua mạnh, tay phải của hắn hổ khẩu đã vỡ ra. Nhưng là, Đại Miêu rơi xuống đất hạ trong giây lát, lại lần nữa bắn lên, đem trọng kiếm giao cho tay trái mình bên trong, trọng kiếm phách trảm, mang theo hung mạnh ánh kiếm. Lần nữa phóng tới đối thủ. Như vậy va chạm không thể nghi ngờ là thảm thiết đấy, nhưng khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào, quá hung hãn, đây quả thật là quá hung hãn. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong Đường Tam trong mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Nói khẽ, Đại Miêu thắng. Đúng vậy, khi Đại Miêu tránh đi điện thần chi nhãn một kích kia thời điểm, Đường Tam liền biết, Đại Miêu muốn thắng rồi. Trận này, Đại Miêu có thể khắc địch chế thắng không phải thắng năm ở trên thực lực, mà là ở lúc kinh nghiệm bên trên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn tận có thể lợi dụng lấy hết thảy mình có thể lợi dụng năng lực, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Luận thực lực, Đại Miêu coi như có thể thắng Cổ Lam, cũng tuyệt đối sẽ phi thường gian nan, ưu thế của hắn ở chỗ sư hổ kim cương trình độ nhất định khắc chế phản xạ. Nhưng vấn đề là, Cổ Lam lại thêm cái kia một thân áo giáp, tăng thêm điện thần chi nhãn. Cũng không phải là hắn chỗ có thể đối phó. Cho nên, Đại Miêu lựa chọn ẩn nhẫn. Khi cảm nhận được điện thần chi nhãn mạnh mẽ đại uy hiếp về sau, hắn liền lựa chọn ẩn nhẫn. Sư hổ kim cương càng nhiều hơn chính là dùng tại bên trên phòng ngự, mà không phải tiến công, đây cũng là vì cái gì Cổ Lam sẽ cảm thấy mình mặc dù một mực áp chế đối thủ, lại không có thể chân chính để cho Đại Miêu bị thương nặng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng có thiên kỳ bách biến danh xưng hắn hậu đại phương thức chiến đấu tự nhiên cũng là thiên biến vạn hóa đấy. Đại Miêu đang không ngừng bị động phòng ngự, thậm chí bị đối phương áp chế được liên tục bại lui trong quá trình, cũng đang quan sát đối thủ phương thức chiến đấu. Tự như Đường Tam lúc trước giống như Mỹ công tử châm thấy máu chỉ xảy ra vấn đề đồng dạng, Đại Miêu cũng phát hiện, đối phương mặc dù vũ khí cường đại, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng là khuyết thiếu siêu cường lực bộc phát. Cái này để cho hắn quyết định tiến một bước ẩn nhẫn, không ngừng mà tiếp nhận công kích của đối phương. Quá trình này là thống khổ, bởi vì hắn cũng đúng là sẽ thụ thương. Nhưng Đại Miêu phát hiện, mỗi coi là mình bị thương thời điểm, trong cơ thể sát ý liền sẽ trở nên mạnh hơn, mà tại cái này sát ý dưới sự kích thích, thân thể của hắn sức chống đỡ, huyết mạch cường độ cũng sẽ có tăng lên. Nói cách khác, hắn tốc độ khôi phục muốn so với trước càng nhanh, huyết mạch chi lực cũng đang không ngừng bị kích phát được cường hãn hơn. Đây chính là sát thần lĩnh vực nội tại tác dụng. Đã có phát hiện này, Đại Miêu liền càng thêm yên tâm lớn mật tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, thẳng đến đối phương cảm giác được không đúng, chuẩn bị bộc phát. Người mà ở thời điểm này, trong cơ thể Đại Miêu sát thần lĩnh vực cũng sớm đã muốn khắc chế không được rồi. Khi điện thần chi nhãn bộc phát thời điểm, sát ý của hắn cũng theo đó xuất phát, cưỡng ép cắt đứt đối phương cùng điện thần chi nhãn liên hệ. Hắn mặc dù không đối phó được điện thần chi nhãn, nhưng ở đột nhiên tập kích dưới tình huống, để cho Cổ Lam tạm thời mất đi cùng điện thần chi nhãn liên hệ hay là làm được. Mà hắn cái kia quỷ dị bước chân, tự nhiên là từ đường tam truyền lại ném một đường môn tuyệt học thấy ảnh mê tung bộ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để cho Đại Miêu biết từ lúc nào hẳn là lựa chọn như thế nào bộc phát. Mà như vậy bộc phát, cũng làm cho hắn tìm được cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt trùng kích phía dưới, đảo khách thành chủ, không cho đối thủ lấy thêm trở lại điện thần chi nhãn, không cho đối thủ thông qua thuấn di thoát ly. Như vậy, tiếp xuống chính là cứng đối cứng chiến đấu, đây là thuộc về Đại Miêu tiết tấu. Nhìn qua đối phương có cường đại áo giáp phòng ngự, nhưng là, mỗi khi Đại Miêu bởi vì phản xạ công kích bị thương nặng thời điểm, hắn sát thần lĩnh vực liền bị kích phát được mạnh hơn, đối ngoại là áp chế đối thủ, đối nội thì là kích phát tự thân tiềm năng. Cho nên, công kích của hắn một lần sau một lần càng nặng, một lần sau một lần càng thêm hung mãnh. Đại Miêu bây giờ căn bản không đi suy nghĩ nếu như chính mình bị thương nặng trận tiếp theo làm sao bây giờ, trước thu hoạch được trước mắt càng thắng lợi này lại nói. Hắn lúc này, tại nội tâm tràn ngập sát ý kích thích dưới, trong mắt chỉ có đối thủ, trong tay trọng kiếm càng là một kiếm quan trọng hơn kiếm. Khi Đại Miêu lần thứ sáu cùng đối phương lưỡng bại câu thương liều mạng thời điểm, trọng kiếm của hắn cũng không chịu được nửa dạng này đã kích cường liệt, hóa thành mảnh vỡ nổ tung. Thậm chí còn ở trên bả vai hắn lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Nhưng hắn vẫn không có đình chỉ công kích của mình, không có trọng kiếm, liền dùng nắm đấm. Cổ Lam lúc này đã hoàn toàn bị đối thủ đánh hôn mê, cái kia có giá trị không nhỏ áo giáp hiện tại đã là nhiều chỗ tổn hại, mà đối phương nhưng như cũ như là tên điên bình thường hướng hắn phát động thế công. Áo giáp lực phòng ngự đang giảm xuống, thương thế của hắn ở tăng thêm, mà đối thủ rõ ràng đều đã biến thành một cái huyết hồ lô, lực công kích nhưng như cũ đang không ngừng tăng cường, vẫn hung mãnh. Nhìn xem Đại Miêu cái kia dữ tợn khuôn mặt. Cổ Lam rốt cuộc có chút sợ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình lưu ly thạch bản thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách, phản xạ hiệu quả cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Sơ thủy thạch tộc trời hiến năng lực phản xạ, là muốn ở thân thể của mình hoàn hảo dưới tình huống mới có thể phát huy xuất hiện mạnh nhất hiệu quả, một với lại trên thân xuất hiện vết thương, cái kia liền không còn là không tuôn ra chi thể, cũng sẽ bị lực công kích của đối thủ làm người ta sợ hãi. Tên điên, gia hỏa này liền là thằng điên. Oanh! Song phương lần nữa song song bay ngược ra. Lần này, Cổ Lam trên người áo giáp ánh sáng đã triệt để mờ đi. Áo giáp chỗ ngực tức thì bị Đại Miêu hổ trảo vạch tìm tòi cái lỗ hổng, lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh da thịt. Mà Đại Miêu móng phải lại tại đối phương năng lực thiên phú phản xạ dưới tác dụng, đã gãy xương. Hắn không có đình chỉ, vẫn không có đình chỉ, sau khi rơi xuống đất cơ hồ ngay cả thở hơi thở đều không có liền đã lần nữa vọt lên. Mang theo hướng vô địch khí thế lần nữa xông ra, lần này đổi thành móng trái. Cái kia điên cuồng diện mạo, càng làm cho mùi máu tanh bay thẳng Cổ Lam đại não. Cái kia sát ý điên cuồng rốt cuộc xúc động cổ trong Lam tâm mềm yếu nhất địa phương. Ta nhận thua, ta nhận thua. Cổ Lam quát to một tiếng. Cũng sớm đã chờ ở phụ cận trọng tài Đại Yêu Vương trong nháy mắt người trận, hai tay, một vòng, một nhu hòa lực lượng cuốn lấy Đại Miêu, đem hắn đưa đến một bên. Hóa giải lần này thế công. Cổ Lam ngã trên mặt đất, ngùng lớn thở hồng hộc. Luận thương thế, hắn khẳng định không có nghiêm trọng như Đại Miêu. Đại Miêu lúc này tay phải liên tục trở lại cánh tay phải gãy xương, chỗ ngực sườn gãy xương tận mấy cái, trên thân tức thì bị máu tươi của mình nhuộm hồng cả, nhưng hắn hung hãn chi khí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tựa như lúc trước Đường Tam cho rằng như thế. Sát thần lĩnh thành rơi vào Đại Miêu loại này chân chính chiến sĩ trong tay. Đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. đây là Đại Miêu lần thứ nhất đem sát thần lĩnh vực ứng dụng trên chiến trường, liền đã cho thấy như thế hung uy. Hắn không có ngay đầu tiên thi triển sát thần lĩnh vực, mà là để cho sát thần thần lực lượng lĩnh vực thu tại thể nội, không ngừng mà kích thích chính mình, để cho mình thân thể ở sát khí dưới sự kích thích trở nên càng cường hãn hơn, cho nên hắn có thể kiên trì đến lúc này, kiên trì đến dùng sát ý đè sập đối thủ. Trọng tài Đại Yêu Vương tự mình đỡ lấy Đại Miêu, đem hắn coi như hoàn hảo tay trái giơ lên cao cao, sư hổ tộc, Đại Miêu, thắng vị này trọng tài càng ngay cả nhìn đều chẳng muốn xem xét Lưu Ly Thạch tộc Cổ Lam một chút, trên chiến trường cuối cùng trở nên nhanh mũ, nhạt giọng nói đến một khắc cuối cùng, như vậy tuyển thủ, có cái gì đáng giá nhìn hay sao? Lời tác giả, ta rất ưa thích nhân vật Đại Miêu này, vì chủng quần mà đem hết toàn lực. Đây cũng là ngoại hiệu một người bạn của ta, hắn cũng là tác giả trứ danh, mọi người có thể đoán xem là ai. Tiếp theo tập tin anh thi đấu đem kết thúc, xuống một đoạn cao trào cũng sắp xảy ra. Đường Tam có thể phụ tá Mỹ công tử, trở thành gia Lý Thành chi chủ hay không? Khổng Tĩnh Đại Yêu Vương lại dựa vào cái gì, cho rằng Mỹ công tử có thể ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xâm nhập đây? Chương 540, Hoàng Kim Sư Vương. Cổ Lam ngơ ngác ngồi dưới đất, thậm chí đều không có đi nhặt chính mình điện thần chi nhãn. Trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, một trận chiến này, không chỉ là thua mất tranh tài, thậm chí cũng thua mất nó tranh tài tín niệm. Nhìn xem đối thủ máu me be bét khắp người kia, nó là phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi, tại thời khắc này, nó thậm chí ngay cả sỉ nhục cảm giác đều không có. Liền là đơn thuần sợ hãi. Đại Miêu thắng, thắng được trận này trọng yếu tranh tài, cũng đã trở thành top 16 trong trận đấu, cái thứ nhất thẳng tiến bát cường tuyển thủ. Cứ việc vì thế nó bỏ ra cái giá cực lớn, thế nhưng, ở tiểu tổ thi đấu thời điểm, nó cũng đồng dạng nhận quá trọng thương, nhưng lại trận tiếp theo trong trận đấu lại là giả heo ăn thịt hổ, lần nữa chiến thắng đối thủ. Cho nên, ai dám nói nó ở 8 tiếng 4 trên sàn thi đấu liền sẽ không xuất hiện thì sao? Liền không biết trở nên càng thêm cường đại thì sao? Rống. Đại Miêu ngửa mặt lên trời gào thét, thời điểm nó đang phát ra rống giận gào thét. Là hướng phía chỗ khách quý ngồi sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc phương hướng. Cứ việc cái này gầm lên giận dữ để cho miệng vết thương của nó bắn ra càng nhiều máu tươi. Nhưng nó lại là không thèm để ý chút nào. Tại thời khắc này, nội tâm nó bên trong ứ động nhiều năm trước tới nay tích tụ chi khí phản phất đều đã triệt để bài xuất, loại cảm giác phấn khởi kia, để nó cả người phát ra từ nội tâm thông thấu. Thương thế trên người dưới cái nhìn của nó căn bản vốn không trọng yếu, phần này cảm giác thông suốt. Để nó rõ ràng tiến vào một tầng khác. 16 tiếng 8, trận đầu liền tiến hành thảm liệt như vậy. Song phương lưỡng bại câu thương. Người thắng vượt quá tất cả người dự thi đoán trước, lại là không có bất kỳ cái tuyển thủ theo hầu sư hổ tộc nào. Đây tuyệt đối là tuôn ra ít lưu ý, nhưng không hề nghi ngờ chính là, từ giờ khắc này bắt đầu, Đại Miêu đã đúng nghĩa để cho sư hổ tộc đứng ở yêu tinh hai tộc lịch sử võ đài bên trên. Bởi vì trận đấu này là có hoàng giả tự mình chứng kiến lấy đấy. Thanh lý sân bãi, hai phương tuyển thủ xuống đài. Làm Đại Miêu đi xuống đài tranh tài thời điểm, sát thần lĩnh vực hiệu quả bắt đầu dần dần rút đi, mãnh liệt cảm giác suy yếu nương theo lấy đau khổ kịch liệt bắt đầu đánh tới. Đường Tam đã ở cửa ra chờ lấy nó, nhưng chờ ở nơi đó lại không chỉ là Đường Tam. Còn có một tên dáng người cực kỳ cường tráng. Có mái tóc dài màu vàng óng tráng hán. Làm Đại Miêu tại nhân viên công tác nâng đỡ đi xuống đài tranh tài thời điểm, Đường Tam quay đầu hướng bên người tóc vàng tráng hán nói, tộc trưởng, ta là quý tộc lựa chọn con hài lòng. Ở bên cạnh hán vị này, không phải ai khác, đang là đương kim sư yêu tộc Hoàng Kim chủng tộc, Hoàng Kim sư tử tộc tộc trưởng. Vị này Hoàng Kim sư vương ở tranh tài tiến vào hồi cuối thời điểm liền đã đến nơi này, cùng nó cùng đi đấy, còn có lúc trước vị kia ở bên trên tổ đình buổi đấu giá lớn. Tiến hành thí thần kiếm bán đấu giá. Làm vị kia phụ trách bán đấu giá Hoàng Kim sư tử nhìn thấy chờ đợi ở chỗ này tu la thời điểm. Liền đã hoàn toàn khẳng định nó phỏng đoán. Trên thực tế, ở trở lại tổ định về sau, Đường Tam liền đã liên lạc qua vị này. Lúc trước nó ở tham dự bán đấu giá thời điểm, là nhận lời qua trong 7 ngày mang theo có thể kế thừa cường giả của thí thần kiếm tiến về Hoàng Kim sư tử tộc đấy. Nhưng nó nói cho vị kia Hoàng Kim sư tử, chính mình vị có thể chấp chưởng thí thần kiếm đồng bạn, sẽ tham gia lần này tổ đình tinh anh thi đấu, nó là không có tư cách kế thừa thí thần kiếm,

liền mang ý nghĩa Đại Miêu Đen có tư cách kế thừa Thí Thần Kiếm. Đã có món kia thần khí nơi tay, đối với Đại Miêu mà nói nhất định là như hổ thêm cánh. Đại Miêu miễn cưỡng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đấm đấm ngực trái mình. Biểu đạt ra không nói nhiều, cũng ở trong lòng ý tứ. Sau đó liền hai mắt nhắm lại, chính mình lấy huyết mạch khí tức thôi động dược lực chữa thương. Chương 541, trận chung kết đăng tràng. Đường Tam thấy nó trạng thái ổn định lại, cái này mới một lần nữa đứng dậy. Mỹ công tử đi tới bên cạnh hắn, nói, cha, ngươi yên tâm đi tranh tài đi, ta trông coi nó. Bây giờ tại tiến hành là 16 tiếng 8 trận thứ 2 tranh tài, mà Đường Tam muốn tham gia chính là trận thứ 3, cần phải đi đợi lên sân khấu rồi. Được. Đường Tam gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến âm thanh của Mỹ công tử, cố lên, cẩn thận. Đường Tam quay đầu cười một tiếng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Sau đó mới một lần nữa hướng đợi lên sân khấu khu phương hướng mà đi. Đại Miêu đã tấn cấp bát trường, tiếp xuống liền nhìn hắn. Nhanh chân đi hướng đài tranh tài phương hướng, Đường Tam đang yên lặng cùng đợi ra sân. Lúc này, trên đài tranh tài, trận thứ hai tranh tài cũng tiến hành hừng hực khí thế. Từ Đường Tam đợi lên sân khấu khu vị trí ngược lại bởi vì đài cao che chắn không cách nào nhìn thấy toàn bộ, có thể thấy chính là trên đài tranh tài vô số quang ảnh lấp lóe, còn có cái kia bành trướng khuấy động huyết mạch chi lực. Hiển nhiên là giữa song phương va chạm đã đến mức độ kịch liệt. Tranh tài tiến hành đến loại thời điểm này, cái kia thật là phi thường kịch liệt. Top 16 cố nhiên là một cái ngưỡng cửa, nhưng cũng thật vất vả đi tới nơi này. Kẻ nào không hy vọng ở các vị hoàng giả nhìn soi mói càng thêm tiến lên, có thể tiến thêm một bước thì sao? Top 16 cùng trước 8 lại là hai khái niệm, trước 8 cùng tứ cường tự nhiên lại không giống nhau, chờ đến cuối cùng trận chung kết, ai có thể cầm tới cuối cùng quán quân, đây tuyệt đối là tất cả hoàng giả cũng muốn vì thế mà choáng váng, đồng thời tranh thủ. Nếu như không phải là vì tranh quan, giống điện thần chi nhãn như vậy thần khí làm sao có thể xuất hiện ở trên đài tranh tài thì sao? Đại Miêu sở dĩ có thể để cho Hoàng Kim Sư Vương cũng tự mình trước tới đón tiếp. Cũng là bởi vì nó tại không có tình huống của thần khí hạ đều có thể chiến thắng đối thủ, lực khắc cường địch, đầy đủ cho thấy chính mình thực lực cường đại cùng tiềm năng. Để cho Hoàng Kim Sư Vương thấy được tương lai chủng tộc có thể xuất hiện một vị hoàng giả cơ hội. Đường Tam ngưng thần tĩnh khí, không có chủ động đi cảm giác trên đài tranh tài tình huống, mà là nhắm mắt dưỡng thần, điều tiết lấy mình lúc này trạng thái. Trên tay hắn xuất hiện tại chính thức có thể được xưng là thần khí đấy, cũng chỉ có thì không đạo tiêu rồi. Nhưng cái đồ chơi này hắn chắc là sẽ không ngay trước mặt hoàng giả đến sử dụng đấy. Bằng không mà nói, một cái không tốt, bị những hoàng giả này nhìn ra thời gian đạo đánh dấu tác dụng chân chính cho hắn tịch thu làm sao bây giờ. Hắn là nhân loại, chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho những hoàng giả này không chút kiên kỵ nào. Như vậy, trừ cái đó ra thì sao? Hắn còn có cái gì có thể vận dụng vũ khí? Nói, thật sự không nhiều, phá thiên chủ y ở trường hợp như vậy dưới, đã không đủ để ứng đối rồi. Có thể tiến vào top 16, hắn nhất định phải giả tưởng đối thủ của mình sẽ có được chí ít một kiện thần khí. Tại không có thần khí tới nghênh địch dưới tình huống. Dựa vào tự nhiên là chỉ có thực lực bản thân rồi. Đứng trước hoàng giả quan sát, làm sao có thể che giấu tốt năng lực của mình không bị phát hiện. Còn nếu có thể chiến thắng đối thủ, đây chính là khó càng thêm khó. Đầu tiên, Linh Tê Thiên Nhãn nhất định là không có thể sử dụng đấy, kể cả các hung lưỡng cực lĩnh vực. Ở Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn soi mói, một khi hắn vận dụng nửa phần, như vậy cũng sẽ là không chỗ che thân, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện. Kim Bằng Biến là trước kia đã thi triển qua đấy, thôn phệ gió huyết mạch của trọng về sau mặc dù có nhất định tiến hóa. Nhưng dù sao Kim Bằng Biến là cơ sở, che giấu một chút, sử dụng bên trên không có vấn đề. Sư Hổ Biến cũng là như thế. Cái này hai đại năng lực là lúc trước hắn tác chiến hạch tâm. Như vậy, có phải hay không muốn bại lộ loại thứ ba thuộc tính năng lực thì sao? Âm dương vòng xoáy giấu ở bên trong, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng nếu như đối thủ quá cường đại, vẻn vẹn bằng vào Sư Hổ Biến cùng Kim Bằng Biến không cách nào chiến thắng đối thủ, như vậy, chính mình còn muốn bại lộ cái nào loại năng lực? Chỉ có hai lựa chọn, thời gian, hoặc là không gian. Cũng chỉ có thể là như thế. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng lên. Đường Tam thực lực tổng hợp cũng là trên phạm vi lớn dâng lên, ngoại trừ tự thân tu vi tiến vào cửu giai cảnh giới về sau, hắn từng cái huyết mạch lạc ấn cũng là đều đã có bước tiến dài. Làm thế nào đem những thứ này tiến bộ hóa vì mình là chiến lực, với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Không thể nói trước, vì thắng lợi, góc nhìn audio liền muốn bại lộ một chút. Cá nhân thi đấu mặc dù hắn cũng không tính đặc biệt coi trọng, nhưng bây giờ rút thăm tốt như vậy, hắn chiến thắng một cái đối thủ, liền mang ý nghĩa làm cho Đại Miêu cùng Mỹ công tử giảm bớt một cái cường địch. Đang tại hắn kiên định tín niệm thời điểm, trên đài tranh tài mãnh liệt huyết mạch ba động dần dần bình ổn lại, 16 tiếng 8, trận thứ hai, thắng bại đã phân. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn lúc này, tinh khí thần đều đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Trong thần thức thu, ở cường đại tinh thần lực ôm trọn dưới, bị cẩn thận giấu ở chính mình tinh thần chi hải chỗ sâu nhất. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định phải xuất ra một chút thực lực chân chính mới được rồi. Nhân viên công tác đã đi tới trước mặt hắn, ra hiệu hắn chờ một lát. Tranh tài kết thúc về sau tuyển thủ là từ một bên khác xuống đài đấy. Đồng thời còn muốn đối sân thi đấu tiến hành nhất định thanh lý cùng tu chỉnh, để tránh ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Cha, cố lên! Trong tai trong mấy bộ đàm truyền đến âm thanh của Mỹ công tử. Yên tâm! Đường Tam nhẹ giọng đáp lại. Nghĩ đến đây thế nhưng ở Mỹ công tử nhìn soi mói tiến hành tranh tài, hắn trong nội tâm chính là đấu chí tràn đầy. Đã chờ đợi đại khái chừng 5 phút, nhân viên công tác ra hiệu, nhưng hắn lấy lên đài rồi. 16 tiếng 8 trận thứ 3, đường Tam đăng tràn. Bước chân ổn định, duy trì tiết tấu nhất định, đường Tam chậm rãi đi lên đài tranh tài. Thời điểm khi hắn lên đài, lập tức liền trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục. Hôm nay đài tranh tài chỉ có một, tất cả người xem đều là quan sát đến cùng một trận đấu, liền ngay cả các hoàng giả cũng đều là như thế. Mặc dù không biết ở đằng kia chút khách quý trong phòng chung hết thảy có bao nhiêu vị hoàng giả đến đây quan chiến, nhưng cái này không hề nghi ngờ ở toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục, đều là tụ tập nhất nhiều cường giả thời khắc. Leo lên đài tranh tài một cái chớp mắt kia, đường Tam chỉ cảm thấy khí trùng cửu tiêu, đi tới cái thế giới này đã có thời gian mười mấy năm rồi. Hắn rốt cuộc lần thứ nhất leo lên cái sân khấu cao nhất của thế giới này, chân chính đi đối mặt với cái thế giới này những người mạnh nhất rồi. Ngay lúc này, sống lưng của hắn ưỡn lên thẳng tắp, trong ánh mắt tinh hoa nội liễm, lại mang theo một phần kiêu ngạo, đó là kiêu ngạo thuộc về nhân loại. Yêu tinh bất nhân, lấy nhân loại vì chó rơm, như vậy, từ hôm nay trở đi, chính là thời khắc ta ngăn cơn sóng dữ, tương lai, biết để cho tất cả yêu tinh các ngươi tới chứng kiến sự cường đại của ta. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ làm cho nhân loại của thế giới này đứng tại vị trí đỉnh phong. Địa vị ngang hàng với yêu tinh. Khách quý mướn phòng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngồi ở trong phòng của mình, ánh mắt bình hòa quan sát đến phía ngoài tranh tài. Làm đường Tam đăng tràn thời điểm, sự chú ý của hắn lập tức liền tập trung đi qua. Đây là gia hỏa được thủy tinh chiếu cố, thủy tinh lúc nào sẽ chiếu cố loài người. Bất quá, ánh mắt ngược lại là thật sự không tệ. Tên nhân loại này lại có thể tiến vào cá nhân thi đấu top 16, đây chính là tình huống xưa nay chưa từng có. Có quan hệ với đường Tam lịch sử chiến tích hắn nơi này đều có, ngay tại vừa mới phát hiện đường Tam cùng thủy tinh đại yêu hoàng quan hệ về sau. Còn cố ý lấy ra nhìn một chút, đối với tên nhân loại này quả thực là nhiều hứng thú. Tên nhân loại này trên người khí vận trong mắt hắn là có chút kỳ quái, chợt mạnh chợt yếu, phiêu miểu bất định. Nhưng là... Ngay tại vừa rồi hắn đăng tràn một cái chớp mắt kia, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hoảng hốt một chút, trong mơ hồ, nó tự hồ thấy được một trùng thiên khí vận bắn ra. Nhưng này phần khí vận chỉ là lóe lên một cái, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Tên nhân loại này, thật đúng là kỳ lạ đây. Đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cấp độ này. Đến hắn cảnh giới bây giờ cùng hơn ngàn năm trải qua. Đã có rất ít chuyện có thể gây nên hứng thú của hắn rồi, dù sao, hắn hiện tại nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là tổ đình đệ nhất nhân. Không quản sự tình thủy tinh đại yêu hoàng, thiên dương thiên tinh hoàng, luận thế lực, trên thực tế cũng cùng hắn chênh lệch rất xa. Một cái nhân loại có thể hấp dẫn chú ý của hắn, cái này muốn để cái khác đại yêu hoàng đã biết, nhất định đều sẽ cảm thấy mới lạ. Về phần người của đường Tam thân phận, khán giả có lẽ nhìn không ra. Sẽ cho rằng nó là cái nào đó yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc trở nên. Nhưng ở trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự nhiên là không chỗ che thân, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể phân biệt ra chân chính chủng tộc của hắn. Chương 542, Quang Lâm. Đường Tam tự nhiên biết lúc này mình đã là bị toàn trường chú ý đối tượng, nhưng sự chú ý của hắn cũng đã tập trung đến đối diện. Trên người đối thủ của hắn. Nhìn thấy đối thủ này, Đường Tam con ngươi hơi co rút lại một chút, thật sự chính là người quen. Hắn dung nhập vào kim bằng biến bên trong Phong Long biến là từ đâu tới? Liền là lúc trước lấy âm dương vòng xoáy trọng thương Phong Long thời điểm lấy được. Mà thời điểm đó Phong Long còn có một vị nữ tuyển thủ đồng đội, đến từ Hỏa Phượng tộc bất tử. Lúc ấy tranh tài lúc kết thúc, vị kia nữ tuyển thủ liền đã từng hận hận uy hiếp qua hắn cùng Mỹ công tử. Nói người thi đấu bên trên gặp lại. Lại không nghĩ rằng, mình tại cá nhân thi đấu 16 tiếng 8, cái này trận chung kết giai đoạn trận đầu, thật sự lại đụng phải vị này. Lúc trước trúc thăm thời điểm, Đường Tam toàn thân toàn ý đều đang phòng bị ứng đối ra sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng không có quá chú ý những tuyển thủ khác, lúc này phát hiện thời điểm, vị này đã là đối thủ của hắn rồi. Lại gặp mặt. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, nhưng thanh âm của đối phương nhưng như cũ là rõ ràng truyền đến. Đường Tam cười nhạt một tiếng, đúng vậy, lại gặp mặt, nhưng kết cục lại sẽ không cải biến. Hỏa Phượng tộc bất tử nữ tuyển thủ lạnh lùng đến, hy vọng thực lực của ngươi sau miệng của ngươi mạnh hơn một chút. Vừa nói, nó giơ tay lên, đặt tại trên trán của mình. Sau một khắc, ba đạo kim văn liền từ mi tâm của nó chỗ sinh ra ra, hướng lên ánh mắt, một mực xông vào mép tóc dây, nguyên bản đầu đầy tóc đỏ lập tức bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim. Tự như khiêu động kim ngọn lửa màu đỏ bình thường sợi tóc bành phái bay lên. Một cùng lúc đó, hai tròng mắt của nó cũng theo đó biến thành kim hồng sắc, khí lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra. Nhìn thấy cái kia kim văn thời điểm, ánh mắt của Đường Tam liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiểu được, đây cũng là cùng loại với Mỹ công tử khổng tước kim quang bình thường năng lực. Ở bên trong khổng tước yêu tộc, khổng tước kim quang đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tương lai có kế thừa khổng tước yêu vương tư cách, cũng là tự thân huyết mạch cường đại biểu hiện. Như vậy, xuất hiện ở bất tử hỏa phượng nhất tộc, tình huống tự nhiên là tương tự. Với lại, vị này biến hóa trên người rõ ràng muốn sau Mỹ công tử càng thêm khoa trương, cũng liền mang ý nghĩa, vị này huyết mạch cường đại, rất có thể là ở hỏa phượng tộc bất tử cực kỳ đỉnh cấp tồn tại. Đường Tam thậm chí có chút may mắn. Lúc trước tại đối mặt bọn chúng phong hỏa tổ hợp thời điểm, chính mình trước tiên liền lựa chọn dùng xá thân kích trọng thương Phong Long, nếu không để cho trước mắt vị này chân chính phát huy ra thực lực, sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Không biết Đường Tam nói chính là, trước mắt hắn vị này đối thủ, không chỉ là bất tử hỏa phượng trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, càng là nguyên bản bị dự định vị người nối nghiệp tồn tại. Tên là Quang Lâm. Có thể được dự định là người nối nghiệp. Tự nhiên là tiếp bất tử đại yêu hoàng lớp. Có thể thấy được vị này thiên phú trác tuyệt đến loại trình độ gì. Giống nó loại tồn tại này, vẫn luôn là ở trong tộc bị lấy tốt nhất tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, hơn nữa còn muốn cho tốt nhất ủng hộ. Nhưng là, Quang Lâm từ nhỏ mặc dù cho thấy trác tuyệt thiên phú, nhưng là cùng lúc hiện ra mãnh liệt phản nghịch tính cách. Tính cách của nó thậm chí cùng thiên phú của mình là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Theo lý mà nói, tương lai nó phối ngẫu, nhất định phải là đồng tộc, lấy bảo đảm tự thân huyết mạch thuần khiết, hậu đại cường đại. Nó làm bất tử đại yêu hoàng trực hệ huyết mạch truyền thừa, với lại huyết mạch cực kỳ nồng đậm, đây là tất nhiên. Nhưng nó lại sẽ không, ở một lần du lịch trong quá trình, gặp vị kia Phong Long tộc tuyển thủ. Một con rồng một phượng rất nhanh liền rơi vào bể tình. Lẽ ra Long Phượng Trình Tường cũng không có gì không tốt. Đều là cực hán chủng tộc mạnh mẽ. Đều có cường đại gen, tương lai của hậu đại vô luận là kế thừa kẻ nào thiên phú cũng không tệ. Nhưng vấn đề là Quang Lâm cũng không phải phổ thông bất tử hỏa phượng. Nó là bị dự định là đời sau bất tử đại yêu hoàng người thừa kế. Là tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm nào đấy, nó phối ngẫu sao có thể là ngoại tộc. Với lại, Phong Long tộc ở bên trong Long tộc cũng không phải đặc biệt tồn tại cường đại. Đổi thành Hỏa Long tộc. Có lẽ bất tử hỏa phượng nhất mạch còn dễ tiếp nhận một chút. Vì thế, từng tại tổ đình nhất lên sóng to gió lớn, suýt nữa tạo thành Long tộc cùng phượng tộc ở giữa kịch liệt xung đột. Nhưng tính cách Quang Lâm này cực kỳ bá đạo, không cường thế cũng không làm được người thừa kế a. Chính là quyết định này Phong Long tuyển thủ, vì nó, thà rằng từ bỏ chính mình quyền kế thừa. thậm chí là lấy cái chết bức bách. Bởi vậy, nó nhận lấy Hỏa Phượng tộc bất tử nghiêm khắc trừng phạt, không chỉ là tước đoạt nó quyền kế thừa, thậm chí còn đưa nó đuổi ra khỏi bất tử Hỏa Phượng nhất mạch. Tuyển một vị khác đồng dạng nắm giữ Phượng Hoàng Kim Văn Hậu Đại làm người thừa kế. Đối với cái này, Quang Lâm tự nhiên là rất là không phục, dưới cái nhìn của nó, cái kia tiếp nhận mình gia hỏa, ở thiên phú cùng trên thực lực cũng không bằng chính mình, tương lai của không gian phát triển cũng là như thế. Dựa vào cái gì liền có thể tiếp thay vị trí của mình? Nhưng nó đã làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng vô pháp hối hận. Ly khai Hỏa Phượng tộc bất tử về sau, nó lại rất nhanh cũng cảm giác được xuất hiện vấn đề. Rời đi chủng tộc ủng hộ, nó tất cả tài nguyên tu luyện cũng không có ủng hộ. Mà vị kia Phong Long tuyển thủ cũng bởi vì suýt nữa ủ thành Long Phượng hai tộc ở giữa mâu thuẫn bị gãy mất tài nguyên. Đây đối với Long Phượng tổ hợp trong lúc nhất thời vậy mà thành kẻ nghèo hèn. Nhất là Quang Lâm, nó thuở nhỏ đều là ở Hỏa Phượng tộc bất tử tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, đột nhiên gãy mất tài nguyên, đầu tiên ảnh hưởng đến đúng là tốc độ tu luyện của nó. Vốn là dựa theo nguyên bản tu luyện tốc độ tiến bộ, 2-3 năm trước nó nên có trùng kích thần cấp khả năng. Có thế cho tới bây giờ, lại vẫn không có thử nghiệm. Nó lại thế nào nghịch phản, cũng biết độ kiếp không phải một chuyện dễ dàng. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, cần kinh nghiệm lôi kiếp cũng liền càng nguy hiểm, một cái không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên, lần so tài này nó cùng bạn trai của nó Phong Long liền cùng một chỗ trước tới tham gia rồi. Đầu tiên là bởi vì đã có hai người thi đấu, để bọn chúng Long Phượng, Trình Tường tổ hợp chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Với lại, cái kia thay nó đối thủ cạnh tranh cũng dự thi rồi. Nó phải dùng thực lực của mình hướng Hỏa Phượng tộc bất tử chứng minh, mình mới là người thừa kế kia tối ưu lựa chọn, muốn đoạt lại chính mình quyền kế thừa. Nó tin tưởng, chỉ cần mình có thể ở trong trận đấu đoạt giải quán quân. Hỏa Phượng tộc bất tử lại thế nào đối với mình lúc trước hành vi khó chịu, cũng sẽ không ngồi xem mình bị cái khác đại yêu hoàng hợp nhất đấy. Cùng lúc, có hai người thi đấu dưới tình huống, bọn chúng nếu như có thể ở hai người thi đấu bên trên thu hoạch được thành tích tốt, như vậy, cũng đủ để thuyết phục trong tộc, vì Phong Long kia tuyển thủ thiên phú là đủ để thành vì chúng nó Hỏa Phượng tộc bất tử con rể đấy, gió trợ thế lửa phương thức như vậy cũng đồng dạng không tệ. Nhưng là, không như mong muốn, ngay tại bọn chúng thỏa thuê mãn nguyện, vì kia Phong Long tuyển thủ vì tập trung tinh thần ở hai người thi đấu biểu hiện ưu tú thậm chí từ bỏ cá nhân thi đấu thời điểm. Lại gặp Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp. Bọn chúng phong hỏa luân chuyển thậm chí đều không có chân chính dùng đến, Quang Lâm còn lo lắng lấy muốn ẩn giấu thực lực bỏ ở phía sau vòng chung kết vận dụng thời điểm. Bị Đường Tam một cái xá thân kích, ở Mỹ công tử mạnh mẽ đại không gian chi lực phối hợp xuống, cứng rắn đã phá vỡ phong hỏa luân chuyển, đã thương nặng Phong Long tuyển thủ. Vì có thể bảo trụ Phong Long tuyển thủ rồng tính mệnh, Quang Lâm không thể không hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử thỏa hiệp. Lấy vô cùng biệt khuất phương thức thua mất tranh tài. Từ đó không thể tiến vào thi đấu vòng chung kết. Có thể nói, Quang Lâm là hận thấu Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc ấy càng là thả ra nói lời tàn nhẫn, người thi đấu bên trên gặp gỡ. Hôm nay rút thăm thời điểm, nó liền thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử, ở trong lòng đang yên lặng cầu nguyện, nhất định phải đụng phải nó bọn hắn trong một trong. Quả nhiên, nó trực tiếp liền quất trúng Đường Tam, đối với nó mà nói. Cơ hội báo thù tới. Luận thực lực, Quang Lâm làm đã từng bất tử đại yêu hoàng người thừa kế, ở Phượng Hoàng tộc thần cấp trở xuống, tuyệt đối là một trong nhân vật mạnh nhất. Thực lực của nó, đúng là muốn so vị kia Phong Long tuyển thủ cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước cũng là nhìn trúng Phong Long tuyển thủ bề ngoài, hơn nữa đối với gió trợ thế lửa giúp đỡ, lúc này mới lựa chọn. Nó hối hận không hối hận. Trong nội tâm kỳ thật vẫn là đã hối hận đấy. Chương 543, Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Ở đã mất đi chủng tộc ủng hộ tình huống dưới, tu vi tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn giảm xuống, tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai nó muốn thành hoàng là vậy hắn xa vời đấy. Cho nên, lần này tổ định tinh anh thi đấu là trong mắt nó là quan trọng nhất cơ hội. Chỉ cần có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, hoặc là chỉ ít tiến vào bốn người đứng đầu, coi như trong tộc còn không muốn nó. Nó cũng tin tưởng mình sẽ thu hoạch được cái khác hoàng giả ưu ái cùng ủng hộ, cung cấp cho nó đầy đủ tài nguyên tiến hành tu luyện. Hai người thi đấu đã thua. Người thi đấu không cho sơ thất. Lại thêm thù mới hận cũ, khi nó ở trên đài tranh tài thời điểm đối mặt với Đường Tam, có thể nào không phải là chia bên ngoài đỏ mắt. Cảm thụ được đối phương kinh khủng kia huyết mạch khí tức, sắc mặt Đường Tam cũng là ngưng trọng lên. Thực lực của đối thủ cường đại như thế, nếu như lại thêm thần khí, chỉ sợ cũng thật sự rất khó đối kháng rồi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Quang Lâm mặc dù thể hiện ra huyết mạch cường đại khí tức, nhưng nhìn qua cũng không có động dùng vũ khí gì, chỉ là cái kia chói mắt kim ngọn lửa màu đỏ không ngừng bốc lên. Không ngừng tăng cường. Phản phất không có cuối cùng tự như. Bạch kim sắc cương khí từ trên người Đường Tam cũng là bắn ra, chính là sư hổ kim cương. Phía sau một đôi rực rỡ màu vàng kim cánh cũng theo đó giãn ra. Chỉ bất quá, không có người thấy là, ở đằng kia từng cây sắc bén như đao kim bằng dưới lông vũ, còn có cái này từng khối vảy dày đặc đền bù ở cánh tầng sâu. Một hai cánh đập trung, Đường Tam bỗng nhiên thăng không. Mà xem như đối thủ của hắn, Quang Lâm phía sau một đôi to lớn phượng hoàng hai cánh cũng theo đó giãn ra. Cùng Đường Tam kim sĩ so sánh, nó đôi cánh này coi như phải lớn hơn nhiều rồi. Dương cánh vượt qua 15 mét, dùng sức đập trung phía dưới, cái kia kim ngọn lửa màu đỏ làm cho nửa bầu trời cũng biến thành cùng màu. Hừng hực kim hồng sắc hào quang, không ngừng cắn nuốt trong không khí tất cả hỏa nguyên tố, mà cái trán nó bên trên kim văn cũng biến thành càng phát lóe sáng. Liền cả thiên không ở bên trong, cũng mơ hồ có hồng vân hội tụ, cái kia rõ ràng là có muốn ngưng tụ kiếp vân khí tượng. Cái này Quan Lâm đúng là đã đạt được cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể độ kiếp trình độ. Đổi ở địa phương khác, nó còn thật không dám như thế toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu. Nếu không dẫn tới kiếp vân, ở chuẩn bị kỹ càng hay không dưới tình huống chính là đại phiền toái. Nhưng nơi này là tổ đình tinh anh thi đấu, nó hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, có nhiều như vậy hoàng giả ở, kiếp vân căn bản là ngưng tụ không được. Những thứ này vị hoàng giả tùy ý thì có thể làm cho kiếp vân tán đi. Hứ, Quang Lâm trong miệng phát ra một tiếng to rõ phượng minh, phía sau to lớn hai cánh đột nhiên đập trung. Lập tức, nhìn vạn đạo kim điểm sáng màu đỏ liền hướng phía Đường Tam bay vụt mà đến. Nếu như cẩn thận xem xét, liền có thể phân biệt ra, cái kia là một cây rễ phượng hoàng long vũ hình thái kim ngọn lửa màu đỏ. Cơ hồ là trải rộng toàn bộ chân trời. Mỗi một ngọn lửa màu vàng long vũ nhìn qua cũng còn như thực chất, giống như là từng trương mở lưới lớn, thẳng đến Đường Tam bao phủ mà đến. Đường Tam hai mắt nhắm lại, cũng trong nháy mắt phát động, cánh sau lưng đột nhiên vỗ, tốc độ bạo tăng. Ở thôn phệ phong long biến về sau, hắn kim bằng biến đã tiến hóa đến cấp một huyết mạch trình độ, nhất là ở hai cánh năng lực chịu đựng cùng trong nháy mắt thêm phương diện tốc độ, đều có bước tiến dài, có thể bắn ra phong nguyên tố nhất định động lực. Chợt tăng tốc, thậm chí sinh ra âm bạo chói tai âm thanh. Giống như một chi cháy đỏ rực mũi tên ánh sáng bắn nhanh ra như điện. Phượng hoàng hỏa vũ cực kỳ dày đặc, cho dù tốt năng lực phi hành cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi, Đường Tam cũng không có né tránh dự định. Trực tiếp nương tựa theo sư hổ kim cương lực đẩy, đem chính diện phượng hoàng hỏa vũ đẩy ra, tự thân thì như cực nhanh, thẳng đến Quang Lâm mà đi. Có lúc trước cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc kinh nghiệm chiến đấu, Đường Tam biết, như loại này cường đại huyết mạch đối thủ, không thể để cho nó đem tự thân ưu thế cùng năng lực hoàn toàn phát huy ra, nếu không chính mình liền có chịu. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem đánh tan, mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, khi nó xông ra lửa kia mưa bao phủ, phóng tới Quang Lâm thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái kia từng cây rõ ràng đã bị đẩy ra hỏa vũ, cũng không có bị triệt để gạt ra hoặc là biến mất. Mà là vậy mà bám vào nó sư hổ kim cương mặt ngoài. Càng quỷ dị hơn là những cái kia hỏa diễm long vũ hai bên ở giữa giống như là có cái gì lực lượng vô danh ở hai bên dẫn dắt, một cái tác động đến nhiều cái. Rất nhiều che ngập bầu trời hỏa diễm long vũ vậy mà tại lúc này tất cả đều hướng phía thân thể của hắn nhanh chóng thu liễm mà đến. Mà hắn giống như là một cái đụng vào lưới lớn chim chóc, tốc độ không những ở không ngừng giảm bớt cùng suy yếu, tức thì bị nóng bỏng súng lại, càng ngày càng nhiều hỏa diễm long vũ quét sạch hướng mình. Tốt thiên phú kỹ năng cường đại. Đường Tam ngay đầu tiên liền hiểu rõ đối mặt mình là tình huống như thế nào. Quang Lâm một chiêu này tuyệt đối có thể nói là cực kỳ tinh diệu đấy, với lại uy lực to lớn. Nhìn qua phân tán hỏa vũ, chỉ cần là bị xúc động bất kỳ một cái nào điểm, cái khác hỏa vũ liền sẽ đi theo cuốn tới. Cái này cần hao phí to lớn huyết mạch chi lực, nhưng mang tới hiệu quả cũng là tuyệt hảo đấy. Một khi nó bị những thứ này có Phượng Hoàng Chân Hỏa cường đại hỏa vũ cuốn lấy, vậy liền tuyệt đối là chắp cánh khó chạy thoát. Theo nhau mà đến nhất định là càng thêm cuồng bạo công kích. Cho nên, ở cảm nhận được không ổn trước tiên, Đường Tam liền làm ra lựa chọn. Hắn bỗng nhiên đập trung cánh, mình cũng nương theo lấy hỏa vũ dây dưa đem tốc độ chậm lại. Sau đó cánh đột nhiên đảo ngược đập trung, kéo theo lấy thân thể của mình đảo ngược xông ra, hướng phía khoảng cách Quang Lâm xa phương hướng phi độn. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng súng lại đi lên hỏa vũ là muốn đem hắn vây quanh. Mà lúc này hắn cái này đảo ngược vừa bay, lúc trước dính chặt nó sư hổ kim cương hỏa vũ lập tức liền bị lôi kéo chi lăng. Bị Đường Tam kéo theo dẫn dắt, hướng nơi xa mà đi. Ông trọn đi lên hỏa vũ cũng theo đó lấy tiếp xúc vị trí của Đường Tam vì đỉnh nhọn, bỗng nhiên vòng lại, thu nạp. Làm Đường Tam bay ra ngàn mét thời điểm, sau lưng nó đã là giống nhau do hỏa vũ ngưng tụ mà thành to lớn đuôi lửa, thấy cảnh này, liền ngay cả Quang Lâm chính mình cũng sửng sốt một chút. Nó còn chưa bao giờ thấy qua có dùng phương thức như vậy tới đối phó chính mình đối thủ của Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Một chiêu này chính là hỏa phượng tộc bất tử bí mật bất truyền. Chỉ có giống nó dạng này có kế thừa tư cách tộc nhân mới có học được cơ hội. Phượng Hoàng Hỏa Vũ là toàn phương hướng khống chế, với lại một khi bị dính bên trên, muốn tránh thoát cơ hồ là không thể nào đấy. Rơi vào Phượng Hoàng Chân Hỏa vây quanh, cuối cùng địch nhân kết quả sẽ chỉ là tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nó vừa lên đến liền muốn bốc cháy Phượng Hoàng Kim Văn. Đường Tam không có quá nhiều chú ý qua nó thế nhưng một mực đều chú ý tới Đường Tam cùng tình huống của Mỹ công tử. Đối với Đường Tam cái kia cực nhanh năng lực phi hành nó cũng là trong lòng còn có kiên kỵ. Luận tốc độ phi hành, Phượng Hoàng yêu tộc có thể là không bằng kim bằng tộc đấy. Đường Tam lúc trước trong trận đấu lại hiện ra qua cực kỳ thực lực cường đại. Cho nên, nó vừa lên đến liền hy vọng có thể toàn phương hướng hạn chế lại Đường Tam, coi như Phượng Hoàng Hỏa Vũ đốt hắn bất tử, cũng có thể gãy mất cánh của nó, để cho hắn không bay lên được, không cách nào bộc phát. Trong cự ly xa công kích thì là bất tử hỏa phượng nhất mạch cường hạn, đến lúc đó liền chỉ có chính mình công kích phần của hắn. Nhưng Đường Tam siêu phản ứng nhanh lại làm cho ý nghĩ của nó rơi vào khoảng không. Dáng ở sư hổ kim cương bên trên Phượng Hoàng Hỏa Vũ đúng là chừng có vài chục trễ, cũng vẫn luôn đang thiêu đốt Đường Tam cương khí, liền xem như Đường Tam cương khí thu liễm, cái này như là như giòi trong xương hỏa diễm cũng sẽ tùy theo thu liễm. Vô cùng khó chơi. Nhưng là, càng nhiều Phượng Hoàng Hỏa Vũ lại chỉ có thể là đi theo ở đằng sau, ở Đường Tam lôi kéo dưới tựa như đuôi lửa bình thường chói lọi bay đảng, lại không cách nào dán ở trên người nó. Chỉ cần Đường Tam bay thẳng đến, những Phượng Hoàng này Hỏa Vũ cũng chỉ có thể là cùng theo sau lưng hắn. Mà Phượng Hoàng Hỏa Vũ tuy nói là không chết không thôi. Nhưng dạng gì năng lượng một khi thoát ly bản thể, vậy cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Đường Tam nỗ lực chính là phi hành lao động chân tay, mà Quang Lâm nỗ lực lại là Phượng Hoàng Chân Hỏa. Huống chi, lúc này Đường Tam trên không trung quay lại thân hình, đã là trong nháy mắt liền đã bay trở về, mang theo phía sau Phượng Hoàng Hỏa Vũ, thẳng đến Quang Lâm mà đi.